muốn ta cho ngươi. Cho ngươi liếm chỗ nào? Triệu Nhu Nhã lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương che miệng thẹn thùng nhìn Lý Bân dưới hông côn thịt. Do dự nói, nhưng là, chỗ đó, nơi đó là nước tiểu, đi tiểu địa phương. Triệu Nhu Nhã còn chưa có nói xong, Lý Bân sớm đã đứng dậy đứng ở trên giường, một tay đỡ lấy tẩu tử đầu, một tay đỡ lấy côn thịt, đem giữ tận kiên đỉnh côn thịt thẳng tắp tiến đến Triệu Nhu Nhã bờ môi. Ùng ục, Triệu Nhu Nhã có chút không có thói quen nuốt nước miếng một cái, liếm liếm miệng đắng lưỡi khô môi, si ngốc nhìn trước mắt lay động tiếp lên đến côn thịt. Lý Bân côn thịt tại trải qua hệ thống tiến hóa sau đó, đã so với trước ước chừng đánh một vòng. Côn thịt chiều dài, cũng so với trước rõ ràng dài quá một chút. Chủ yếu nhất chính là, lúc này Lý Bân côn thịt cứng rắn như sắt, đỏ bừng quy đầu trơn bóng, thậm chí có thể phản xạ ra ngọn đèn. Màu xanh kinh mạch giống như con dung nhô ra. Tùy theo côn thịt rung động, kinh mạch tựa như giống như con dung tại nhúc nhích. Này giữ tận côn thịt, thẳng nhìn Triệu Nhu Nhã ngây ngốc. Cùng em chồng Lý Bân côn thịt vừa so sánh với, trượng phu kia Việt, quả thực chính là một cây tiểu trùng tử. Hơn nữa, Triệu Nhu Nhã còn chưa từng thấy qua chính mình trượng phu cái kia Việt có cứng như thế quá. Trước kia, Triệu Nhu Nhã chỉ tại AV thấy qua nam nhân côn thịt, chỉ cho rằng những thứ này đều là diễn xuất hiệu quả, là đặc hiệu hoặc là thiên phú dị bẩm nam diễn viên mới có thể có được. Nhưng là bây giờ, đương Triệu Nhu Nhã nhìn đến em chồng Lý Bân côn thịt sau cuối cùng mới biết được, nam nhân cái kia Việt, thế nhưng có thể như thế uy vũ hùng tráng. AV bên trong cái kia một chút côn thịt chẳng phải là đặc hiệu, mà là trượng phu của nàng, thật sự là có chút vô năng. Ùng ục. Triệu Nhu Nhã gian nan nuốt nước miếng một cái, nhịn không được bắt đầu ảo tưởng bị em chồng này giữ tận côn thịt nhét vào chính mình âm đạo cảm giác. Như vậy cứng rắn. Như vậy tráng kiện hữu lực côn thịt, nếu là cắm đi vào, nhất định bị bỏ vào vô cùng mãn thực mãn. Nhìn côn thịt như vậy táo hồng, nhất định thực nóng thực nóng. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, một loại nói không ra dục vọng mãnh liệt theo Triệu Nhu Nhã trong lòng thăng lên. Làm Triệu Nhu Nhã đối với em chồng giữ tận côn thịt tràn đầy khát vọng. Tẩu tử, ta đều không ngại ngươi, không chút do dự cho ngươi liếm. Chẳng lẽ tẩu tử ngươi ghét bỏ ta sao? Vậy thật quá làm người ta thương tâm. Lý Bân ra vẻ thất vọng lắc đầu. Lạc Mềm buộc chặt nói, tẩu tử, ta phía dưới vừa mới tắm vô cùng sạch sẽ, không tin ngươi ngửi một cái, nếu thối lời nói, ngươi hay dùng tay giúp ta, nếu không thối. Chúng ta liền cho nhau hút đối phương. Ta cũng để cho ngươi nếm thử 69 thức tuyệt vời trải nghiệm. Tẩu tử, ngươi là không biết, ngươi em dâu phụ thích nhất đúng là tư thế này đâu. À, thật, thật vậy chăng? Tiểu Uyển yêu thích cho ngươi hút. Hút chỗ đó sao? Ta nhìn những ngày kia bản điện ảnh bên trong. Kia một chút nữ nhân tổng chính là yêu thích cấp nam nhân. Cấp miệng nam nhân chỗ đó. Hơn nữa còn tốt hưởng thụ bộ dạng. Ta còn cho rằng đều là diễn đây này. Triệu Nhu Nhã lại là xấu hổ lại là tò mò chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng cầm chặt Lý Bân lửa nóng côn thịt, chính là nhẹ nhàng cầm chặt, Triệu Nhu Nhã liền cả người run run, bị côn thịt lửa nóng cùng cứng rắn làm cho một trận thở gấp. Trượng phu Lý Cường kỳ thật đã ở nàng mang thai thời điểm yêu cầu quá nàng cho hắn bú liếm, chẳng qua Triệu Nhu Nhã vẫn luôn cảm thấy như vậy rất là hạ lưu xấu hổ, hơn nữa còn không vệ sinh, cho nên mỗi lần đều cự tuyệt rồi. Ngẫu nhiên thật sự không lay chuyển được, Triệu Nhu Nhã đáp ứng xuống, cũng là cuối cùng bởi vì Lý Cường kia việc thối, lại cuối cùng từ bỏ. Nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt em chồng giữ tận lửa nóng, ngẩng đầu đứng ngạo nghễ cường tráng côn thịt. Triệu Nhu Nhã thế nhưng động lòng. Nếu không thể để cho em chồng đại côn thịt cắm vào chính mình âm đạo, kia. Thì phải là chứa tại miệng bên trong cảm thụ một chút, có lẽ cũng là tốt. Triệu Nhu Nhã trong lòng nghĩ, bàn tay hơi hơi buộc chặt. Kìm lòng không được cầm Lý Bân sưng tấy côn thịt, liếm môi một cái sau đó, chậm rãi đem mũi tiến đến Lý Bân quy đầu bên cạnh ngửi một cái. Chương 581, tẩu tử lần thứ nhất bú liếm một trận nhàn nhạt nam nhân hương vị. Lại tăng thêm một chút tắm rửa nhũ hương vị. Triệu Nhu Nhã phát hiện, Em chồng côn thịt không chỉ có không thúi, hơn nữa nghe thấy còn rất là mê người. Đương nhiên là sự thật, tẩu tử, ngươi muốn dùng miệng đi cảm nhận. Như vậy, ngươi cũng có thể cảm nhận đến bị côn thịt cắm vào khoái cảm. Chúng ta không thể ân ái. Như vậy cảm thụ một chút, cũng là tốt. Lý Bân duỗi tay vuốt ve tẩu tử non mịn trắng nõn gò má, lại lần nữa đem côn thịt tiến đến tẩu tử bờ môi. Lúc này đây, Triệu Nhu Nhã cũng không có kháng cự. Mà là xấu hổ chậm rãi há mồm ra, nếm thử đem Lý Bân côn thịt ngậm vào trong miệng. Lý Bân thăm dò đem côn thịt chậm rãi lướt qua tẩu tử sung túc đỏ hồng môi, đem toàn bộ quy đầu nhét vào tẩu tử khoang miệng bên trong. Triệu Nhu Nhã cảm nhận đến kia lửa nóng giữ tận côn thịt tiến vào miệng mình, thở gấp càng trở lên mấy lần, bởi vì khẩn trương cùng xấu hổ, Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy chính mình sự khó thở, là tốt rồi như muốn hít thở không thông bình thường trong đầu trống rỗng. Bang bang thẳng nhảy tâm bẩn, tựa như đã nhảy đến yết hầu. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao. Buồn cười chính là, người nam nhân này thế nhưng không phải là trượng phu của nàng, mà là nàng em chồng. Tẩu. Tẩu tử. Ngậm. Ngậm nó. Sau đó dùng đầu lưỡi đi liếm. Liếm vài cái. Cảm nhận đến côn thịt dần dần tiến vào tẩu tử Triệu Nhu Nhã trong miệng. Lý Bân hưng phấn nhìn dưới hông mê ly hít mắt, thẹn thùng mà khẩn trương nếm thử cấp chính mình bú liếm tẩu tử. Dưới hông đang tại cấp chính mình bú liếm nữ nhân, là chị dâu của mình, điều này làm cho Lý Bân trong lòng một đốm lửa nóng, hưng phấn miệng đắng lưỡi khô. A, Triệu Nhu Nhã xấu hổ trộn trộn liếc mắt nhìn em chồng Lý Bân. Khẩn trương và xấu hổ nếm thử dựa theo em chồng nói, chậm rãi ngậm kia giữ tận côn thịt. Môi khép lại một chớp mắt. Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy trong miệng một đống lửa nóng, tiếp lấy, kia cứng rắn côn thịt chậm rãi trượt vào miệng của nàng bên trong. Bán căng côn thịt, đều tiến vào miệng của nàng bên trong, trong miệng chỉ cảm thấy một trận căng phồng thỏa mãn, làm Triệu Nhu Nhã không khỏi ảo tưởng bị này côn thịt cắm vào không phải là miệng của mình, mà là phía dưới của mình mật huyệt. Hoàn thành thành tựu, tẩu tử lần thứ nhất bú liếm, tính năng lực 293, cùng Triệu Nhu Nhã độ thân mật 10-70 quen thuộc. Tùy theo Triệu Nhu Nhã môi đẹp ngậm Lý Bân côn thịt trong nháy mắt, một trận khoái cảm cùng với hệ thống thanh âm nhắc nhở đang truyền đến. Tẩu. Tẩu tử. Lưỡi. Đầu lưỡi. Đầu lưỡi liếm. Liếm một chút. Lý Bân hưng phấn có chút run rẩy tiếng khát cầu nói. Triệu Nhu Nhã hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất bú liếm nàng, còn có vẻ rất là trúc trắc. Nàng không ngừng nhớ lại phía trước trượng phu Lý Cường cho nàng nhìn Nhật Bản AV trung nữ nhân cấp miệng nam nhân giao hình ảnh. Còn chưa chờ Lý Bân tiếp tục dẫn đường, Triệu Nhu Nhã đã học AV trung nữ diễn viên bộ dạng, gắt gao ngậm em chồng cường tráng côn thịt, nhẹ nhàng mút hút đồng thời, đầu lưỡi nếm thử khiêu khích em chồng Lý Bân quy đầu, linh hoạt tại em chồng quy đầu bên trên liên tục không ngừng rung động. Này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt khoái cảm, lập tức đánh Lý Bân nhất trở tay không kịp. Hí. Lý Bân kích thích đột nhiên run run, suýt chút nữa liền kêu đi ra. Tẩu tử nhìn giống như vẫn là cái chim non, lại không nghĩ đến, này bú liếm kỹ xảo thế nhưng còn có chút khéo léo. Tuy rằng cảm thấy có chút trúc trắc, nhưng là này kỹ xảo cũng là không sai. Hỗn hển. Hỗn hển. Tẩu tử đúng. Chính là như vậy. Cốt tẩu tử. Dùng sức hút. Cốt tẩu tử, nhìn đến trước ngươi không ít cho ta ca bú liếm. Kỹ thuật này tốt như vậy. Anh ta nhất định bị ngươi liếm vô cùng sảng khoái a. Ân, có hay không cho ta ca miệng bạo quá. Lý Bân hưng phấn dùng tay ấn Triệu Nhu Nhã đầu, tại Triệu Nhu Nhã mút hút liếm đồng thời, nếm thử đem côn thịt càng thêm xâm nhập đến tẩu tử khoang miệng bên trong. Tại bú liếm đồng thời, dùng dâm quế hạ lưu ngôn ngữ đùa giỡn tẩu tử. Cùng tẩu tử nói nàng và ca ca của mình Lý Cường sinh hoạt tình dục, điều này làm cho Lý Bân cảm thấy có loại khác thường bệnh trạng khoái cảm. Những cái này hạ lưu ô ngôn quế ngữ. Kích thích tẩu tử Triệu Nhu Nhã đồng thời, càng là tại kích thích Lý Bân tà ác thần kinh. Chinh phục tẩu tử, chiếm lấy ca ca thê tử cảm giác, làm Lý Bân từng là đắc ý, lại là giải hận, tẩu tử càng là xấu hổ, Lý Bân thì càng thỏa mãn. Càng là có khoái cảm. A. Mới. Tẩu tử. Tẩu tử vẫn là lần thứ nhất. Lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao. Tẩu tử còn. Còn không có cho ngươi ca miệng. Bú liếm quá. Triệu Nhu Nhã xấu hổ dương mắt tình xấu hổ liếc mắt nhìn Lý Bân. Gò má lại lần nữa đỏ hồng. Trả lời em chồng vấn đề này, làm Triệu Nhu Nhã lại là xấu hổ lại là cảm thấy kích thích. Thật giả. Khi tẩu tử ngươi kỹ thuật này cũng không giống như là lần thứ nhất, ngược lại là như một cái lão thủ. Lý Bân nghe được Triệu Nhu Nhã xấu hổ lời nói, lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Chương 582, hối hận nếu như tẩu tử vẫn là lần thứ nhất bú liếm lời nói, kia chính mình thì càng có cảm giác thành tựu, cũng có chinh phục cảm giác. Dù sao, liền ca ca cái này trượng phu đều không hưởng thụ được sự tình, chính mình cái này yêu đương vụng trộm em chồng đoạt lấy, vẫn có loại rất đắc ý cảm giác thành tựu. D.A.N.G. Đương nhiên là thật. A. Tẩu tử. Tẩu tử cũng là theo. Theo bên trong điện ảnh học nha. Ngươi. Anh ngươi phía trước ta mang thai thời điểm luôn để ta nhìn. Nhìn Nhật Bản kia một chút điện ảnh. Để ta học cho hắn bú liếm. Có thể. Có thể anh ngươi phía dưới kia thối thối. Ta một mực không đáp ứng chứ. Triệu Nhu Nhã xấu hổ che lấy nóng lên gò má, e lệ nói. Tẩu tử. Ngươi thật đúng là của ta tốt tẩu tử. Lý Bân nghe càng trở lên hưng phấn. Thuần phát tẩu tử lời nói có khả năng là đơn thuần tại giải thích, nhưng là tại tà ác Lý Bân nghe xong. Lại chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Tẩu tử. Kế tiếp chúng ta đi thử một chút siêu cấp kích thích, siêu cấp thích 69 thức, ngươi tại Nhật Bản AV gặp qua không vậy? Lý Bân lúc này cũng tới kính, vừa rồi cấp tẩu tử Triệu Nhu Nhã liếm huyệt. Chủ yếu vẫn là vì câu dẫn tẩu tử, làm tẩu tử tại trong khoái cảm càng lún càng sâu. Nhưng là hiện tại, Lý Bân là thật có một chút khát vọng cùng tẩu tử ngoạn 69 lẫn nhau thổi cảm giác. Ân nhìn. Xem qua. Triệu Nhu Nhã dồn dập thở gấp. Xấu hổ cắn môi đỏ mặt e lệ gật đầu nói. Gặp tẩu tử gật đầu, Lý Bân liền lập tức thân thể vừa chuyển, đem chính mình cường tráng mông lớn hướng về tẩu tử khuôn mặt quyệt. Thân thể nằm xuống, hai tay đẩy ra tẩu tử chân ngọc. Hướng về tẩu tử ẩm ướt đát đát huyệt dâm bên trên không nói lời gì hút đi lên. Nha! Nha mẹ! A! Ha ha! Tiểu Bân! Hí! Nga! Hà! Nga! Lý Bân động tình bú liếm hữu lực và dồn dập. Liền lập tức kích thích Triệu Nhu Nhã dâm đảng kêu la không thôi. Tẩu tử! Mau! Mau ngậm dương vật của ta. Cùng một chỗ cho ta hút. Lý Bân vĩnh lấy đen tuyền mông hòn trứng, hai khỏa mông lắc lư hướng về tẩu tử Triệu Nhu Nhã trên đầu đến gần. Triệu Nhu Nhã xấu hổ liếm môi một cái, trong mắt xuân sóng lưu chuyển, hé môi nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Cô suy! Cô suy! Tùy theo Triệu Nhu Nhã trong miệng nước bọt liên tục không ngừng phân bố, non mềm trong khoang miệng đã tràn đầy ẩm ướt trượt nước bọt. Côn thịt tại ẩm ướt nút nít khoang miệng bên trong phun ra nuốt vào mút hút, liên tục không ngừng phát ra cô suy dâm đảng âm thanh. Lại tăng thêm kia mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại trong khoang miệng quay khiêu khích. Không ngừng treo chọc Lý Bân mẫn cảm quy đầu, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tại ôn nhuận hải dương bên trong tận tình du lịch, từng đợt khoái cảm càng lúc càng là mãnh liệt, hai khỏa âm nang cũng theo lấy co quắp lên. Bị Lý Bân liếm cao trào thay nhau nổi lên Triệu Nhu Nhã lúc này đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong đầu không ngừng xuất hiện kia một chút AV trung nữ nhân cấp miệng nam nhân giao hình ảnh, Triệu Nhu Nhã một cách tự nhiên liền ứng dụng ở tại em chồng Lý Bân côn thịt bên trên. Thậm chí, Triệu Nhu Nhã môi nhất trượt, khi thì còn có khả năng ngậm em chồng Lý Bân run rẩy hai khỏa âm nang. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khiêu khích. Kích thích khoái cảm phía dưới. Lý Bân càng thêm ra sức bú liếm tẩu tử huyệt dâm. Mà bị Lý Bân liếm cao trào từng trận, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng Triệu Nhu Nhã, phun ra nuốt vào côn thịt chiều sâu cũng càng ngày càng sâu. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ngay tại một trận dâm đảng bú liếm mút hút tiếng cùng hai người phóng đảng tiếng trên rỉ bên trong, em chồng cùng tẩu tử hai người, cùng một chỗ xấu hổ đạt tới cao trào. Xì! Triệu Nhu Nhã chân ngọc đại trương. Dâm thủy tùy ý phun. Mà Lý Bân tắc hung hăng quyệt quyệt mông, đem côn thịt không nói lời gì hướng về tẩu tử phía sau bỏ vào, một trận xung kích sau đó, cạch cạch cạch, bắn tẩu tử Triệu Nhu Nhã miệng đầy đầy mặt. Tận tình phát tiết sau đó là từng đợt mỏi mệt, vừa rồi tinh trùng lên óc, Lý Bân chỉ cảm thấy có dùng không hết khí lực, cả người tinh thần gấp trăm lần. Nhưng này nhất bắn xong, phía trước cảm giác say liền lại trào đi lên, dồn dập tâm nhảy, làm Lý Bân thở dốc phì phò có chút mỏi mệt vô lực. Đầu càng là chóng mặt, có đậm đặc men say cùng buồn ngủ. Chậm rãi từ cao trào dư vị bên trong hỗn hển thở gấp lấy lại tinh thần, Triệu Nhu Nhã nhìn một bên thân thể trần truồng nằm tại trên giường mồ hôi nhễ nhại thở dốc phì phò em chồng. Trong lòng đột nhiên tràn đầy hối hận cùng xấu hổ. Cao trào phát tiết qua đi, lý trí lại lần nữa chiến thắng xúc động, làm xúc động qua đi Triệu Nhu Nhã, cảm giác chính mình vô cùng tội ác cùng xấu hổ thẹn. Tiểu Bân, Hôm nay sự tình. Ngươi coi như không có gì cả phát sinh quá. Có thể chứ. Thực xin lỗi. Tẩu tử vừa mới quá xúc động. Triệu Nhu Nhã sợ không thôi ngồi dậy quay lưng Lý Bân, nhẹ nhàng nức nở dùng một loại cầu xin giọng điệu đối với Lý Bân nhỏ giọng nói. Chương 583, bú liếm có nghiện, tẩu tử. Không có việc gì. Chúng ta lại không làm cái gì quá sự tình. Chỉ cần không có làm yêu. Chúng ta này không coi là yêu đương vụng trộm, đúng không? Lý Bân lúc này cũng hơi mệt chút. Liền có một chút có lệ đối với Triệu Nhu Nhã nói, tẩu tử. Ta cũng uống nhiều rồi. Ngủ một đêm phía trên. Ta khẳng định cái gì đều không nhớ rõ. Bất quá tẩu tử ngươi về sau. Về sau nếu như là suy nghĩ. Ta tùy thời đều có thể giúp ngươi. Ngươi vĩnh viễn là của ta tốt tẩu tử. Không. Không có về sau. Tiểu Bân. Chuyện này. Ngươi coi như không phát sinh quá a. Lấy. Về sau. Chúng ta tuyệt đối không thể còn như vậy. Triệu Nhu Nhã hối hận quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bân. Duỗi tay che lấy bộ ngực mình tuyết trắng tròn trịa vú to, xấu hổ chạy chậm theo Lý Bân gian phòng chạy ra ngoài. Vừa mới phát sinh toàn bộ, làm Triệu Nhu Nhã từng là xấu hổ lại là hối hận, kỳ thật Triệu Nhu Nhã trong lòng rõ ràng. Nàng và em chồng như vậy, liền đã coi như là xuất quỷ. Tuy rằng hai người cũng không có ân ái, nhưng là nào có tẩu tử cùng em chồng như vậy trần trụi tương đối. Nào có tẩu tử cấp chính mình em chồng hút. Hút kia xấu hổ tư mật bộ vị. Chuyện này, nếu là bị trượng phu Lý Cường đã biết, chỉ sợ là nhất định phải cùng nàng ly hôn. Nếu là truyền ra ngoài, tên của nàng Tiến cũng liền hoàn toàn phá hủy, chỉ sợ, đời này đều không ngóc đầu lên được đến. Hừ! Không có về sao? Của ta tốt tẩu tử, ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể đến mức ở sao? Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba. Ngươi nếu đã bán ra bước đầu tiên này, vậy sau này, ngươi có thể liền thu lại không được. Ngươi này thân thể, muộn một chút sớm một chút, cũng phải là ta đấy. Hơn nữa, từ nay về sau, cũng chỉ có thể là ta đấy. Lý Bân nhìn tẩu tử xấu hổ thoát đi bóng lưng, cười lạnh dâm thanh lẩm bẩm. Lý Bân quá hiểu rõ nữ nhân. Nữ nhân quả thật so nam nhân đối với tính khát vọng muốn lạnh nhạt hơn nhiều. Bởi vì nữ nhân ở yêu đương vụng trộm bên trong vốn nằm ở hoàn cảnh xấu, có rất cao phiêu lưu cùng phí tổn. Hơn nữa, nữ nhân đối với tính bạn lữ yêu cầu cũng có khả năng cao rất nhiều. Không giống là nam nhân, chỉ cần là không có trở ngại nữ nhân đưa tới cửa, đại bộ phận nam nhân đều có khả năng không chút do dự mở ra trên đũng quần đi hung hăng địch, đâu thèm cô gái này nhân phẩm như thế nào, đâu thèm cô gái này có hay không tài hoa. Có tiền hay không những cái này. Sắc lúc gấp, nam nhân là đầu heo mẹ đều mơ tưởng phía trên. Mà nữ nhân lại hoàn toàn tương phản, nữ nhân đối với tính bạn lữ yêu cầu rất cao, đặc biệt đối với xuất quỷ đối tượng, càng là muốn suy đi nghĩ lại. Nhưng là, một khi nữ nhân nếm được yêu đương vụng trộm ngon ngọt, đi ra bước đầu tiên, vậy liền chỉ biết so nam nhân càng thêm điên cuồng, so nam nhân càng thêm chẳng biết xấu hổ, càng thêm muốn ngừng mà không được. Nam nhân xuất quỷ còn có quay đầu khả năng. Bởi vì nam nhân ngoạn nhiều hơn một cái nữ nhân, liền chán ghét, liền sẽ từ từ mất đi hứng thú, mà nữ nhân một khi xuất quỷ, đó chính là một phát không thể vãn hồi, chỉ biết cuối cùng càng lún càng sâu, xuất quỷ nghiện đầu chỉ biết càng lúc càng lớn. Thậm chí, đối với yêu đương vụng trộm cái kia tính bạn lữ cảm tình, siêu việt cùng trượng phu cảm tình, dần dần đối với xuất quỷ tính bạn lữ khăng khăng một mực, thậm chí vì tình nhân và trượng phu ly hôn cũng sẽ không tiếc. Lần này tiếp xúc xuống, Lý Bân coi như là sờ thấu tẩu tử tính cách, tẩu tử người này tuy rằng bảo thủ thuần phát, có nông thôn con gái trung trinh như một tốt phẩm tính, nhưng là, tẩu tử bản thân cũng là một cái có rất mạnh tính dục cùng nhu cầu tinh lực tràn đầy thiếu phụ. Tẩu tử nội tâm là cực độ khát vọng bị yêu cùng bị chinh phục bị thỏa mãn, nàng chẳng qua là bị từ trước đến nay tiếp nhận phụ đức giáo dục trói buộc, bị xuất quỷ sau khả năng xuất hiện cự đại phong hiểm sợ hãi. Mà càng như vậy nữ nhân, tại xuất quỷ sau đó, ngược lại càng là đối với xuất quỷ tình nhân muốn ngừng mà không được. Có ít thứ, nếu có thể một mực kiềm chế, vậy liền cũng không sao, nhưng là, này Pandora ma hộp một khi mở ra. Ngược lại bởi vì kiềm chế càng lâu, mà phóng thích càng ngoan. Có lẽ, đây cũng là một loại vò đã mẻ lại sức biểu hiện. Lúc này Lý Bân đã có men say, ánh mắt nặng nề, buồn ngủ có chút nồng. Liếc mắt nhìn thời gian, thế nhưng đã là rạng sáng một điểm nhiều giờ. Bất tri bất giác, mới vừa cùng tẩu tử hai người tán tỉnh ngoạn 69, thế nhưng lấy gần 2 giờ. Nghĩ nghĩ thật đúng là điên cuồng. Bất quá, đang ngủ phía trước, Lý Bân còn có một việc muốn làm. Lý Bân cường chống lấy buồn ngủ, cầm lấy một bên não khống quyển nhật ký. Liếm liếm đầu lưỡi tự hỏi sau một lát, lại lần nữa nếm thử tại não khống quyển nhật ký thượng viết tiếp. Triệu Nhu Nhã mỗi lần cấp con bú sữa phía trước, cũng phải làm cho em chồng Lý Bân kiểm tra vú của nàng khỏe mạnh, chỉ có em chồng Lý Bân nhận thức có thể sau đó. Triệu Nhu Nhã mới dám cấp con bú sữa, nếu không, Triệu Nhu Nhã bởi vì lo lắng chính mình sữa tươi không khỏe mạnh mà ảnh hưởng con trai của mình thân thể khỏe mạnh. Triệu Nhu Nhã yêu thích mỗi ngày buổi sáng một cái rất lớn sáng sớm giường thay trong nhà nhân chuẩn bị bữa sáng. Triệu Nhu Nhã chuẩn bị bữa sáng phi thường phong phú, nàng biết dùng chính mình sữa tươi thay thế kem, vì em chồng Lý Bân chế tác nhân nhũ bánh ngọt, cùng em chồng Lý Bân thưởng thức mỹ vị người nhũ bữa sáng. Chương 584, thanh lý thần bột, cứng buổi sáng. Công thịt ợt mỗi ngày buổi sáng rời giường sau khi rửa mặt, Triệu Nhu Nhã một mình đi gọi em chồng Lý Bân rời giường. Nàng ôm nhu rớt ra em chồng Lý Bân quần lót, dùng miệng ngậm em chồng Lý Bân thần bột, cứng buổi sáng, côn thịt cẩn thận mút hút. Liếm láp, thật giống như thưởng thức thời gian đẹp nhất diệu thánh vật, thưởng thức em chồng côn thịt thượng mỗi một chỗ, hơn nữa dùng đầu lưỡi tỉ mỉ thanh lý đỉnh quy đầu cùng quy đầu, lỗ tiểu, đem em chồng Lý Bân côn thịt thanh lý sạch sẽ. Sau đó ra sức cấp em chồng bú liếm, thẳng đến mút hút ra em chồng Lý Bân tinh dịch. Đem em chồng Lý Bân tinh dịch mút hút sạch sẽ, tại Triệu Nhu Nhã nhìn đến, em chồng Lý Bân tinh dịch là trên đời đẹp nhất diệu thánh vật. Mang cho ngươi cho nàng vô tận khoái cảm, có thể cho nàng vô hạn sinh lực. Nếu như Triệu Nhu Nhã 3 ngày không thể nếm được em chồng Lý Bân tinh dịch, vậy liền sẽ xuất hiện lo âu, buồn bực không vui, cả người khô nóng, giống như trăm nghĩ công tâm khó chịu. Giống như là nghiện thuốc phát tác bình thường khó chịu. Viết xong những cái này, Lý Bân vừa lòng mà hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cảm thấy chính mình cái này ý nghĩ tà ác hẳn là sẽ rất thích. Bởi vì vừa rồi tẩu tử đã cấp Lý Bân bú liếm quá. Cho nên, lần này Lý Bân viết xuống về bú liếm nội dung, hệ thống cũng không có phán định vi quy. Nói cách khác, viết xuống những nội dung này, hiện tại đã trở thành Triệu Nhu Nhã tiềm thức trung thưởng thức cùng thói quen. Vừa nghĩ đến ngày mai là có thể bị tiếu tẩu tử bú liếm hút tỉnh. Lý Bân thật hưng phấn tim đập rộn lên, vừa mới buồn ngủ tán đi, ngược lại sức trụ lại nổi lên. Lý Bân lại lần nữa nhấc bút lên, còn có chút bất mãn chừng tiếp tục cân nhắc trong chốc lát, một cái càng kích thích ý tưởng xuất hiện. Lý Bân lúc này mới tiếp tục viết, Triệu Nhu Nhã mỗi lần cùng trượng phu thân thiết phía trước, đều phải trước phải cấp em chồng Lý Bân bú liếm, được đến em chồng Lý Bân đồng ý sau đó, mới có thể tại em chồng Lý Bân trước mặt làm em chồng Lý Bân nhìn bọn hắn thân thiết. Nếu không, Triệu Nhu Nhã sẽ rất kháng cự trượng phu chạm đến, cực độ chán ghét trượng phu thân thể. Nếu là trượng phu muốn dùng dương vật cắm vào nàng huyệt dâm, nàng phải ngậm em chồng Lý Bân côn thịt, một bên mút lấy em chồng côn thịt. Mới có thể tiếp nhận trượng phu côn thịt cắm vào, nếu không, Triệu Nhu Nhã đem sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ, cực độ chán ghét trượng phu côn thịt. Viết xong điểm này sau đó, Lý Bân mới vừa lòng gật gật đầu. nếu tẩu tử đã là nửa chính mình nữ nhân. Kia thì không thể lại cho ca ca Lý Cường huýt, dù sao ca ca cũng đã cấp Lý gia truyền xuống một đứa con trai rồi, về sau, ca ca kia việc, còn chưa phải muốn đụng tới tẩu tử mỹ diệu thân thể. Tẩu tử kia mỹ diệu đồng thể. Về sau, chỉ có chính mình có thể hưởng dụng mới là. Cảm thấy mỹ mãn viết xong nghĩ đến dâm đảng ý tưởng, Lý Bân lúc này mới vừa lòng ngã đầu ngủ ở giường phía trên tắt đèn đi vào giấc ngủ. Say rượu sau đó, lại cùng tẩu tử điên cuồng một trận. Cấp tẩu tử đến đây một cái thoải mái dễ chịu miệng bạo, một đêm này, Lý Bân chỉ cảm thấy ngủ đặc biệt thoải mái, đặc biệt chìm. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lý Bân mơ mơ màng màng lúc, đột nhiên cảm giác chính mình bởi vì thần bột, cứng buổi sáng. Mà ngẩng đầu kiên rất sưng tấy côn thịt bị một trận ôn nhuận ẩm ướt trượt bao bọc. Từng đợt nhẹ nhàng mút hút liên tục không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm côn thịt. Buồn ngủ dần dần tán đi, Lý Bân mơ mơ màng màng hít mắt liếc mắt nhìn. Chỉ thấy một đoàn tuyết trắng màu mỡ mông lớn đang tại mặt của mình trước lay động. Này tuyết trắng mượt mà mật đào mông trắng trắng mềm mềm, sung túc mượt mà, chỉ mặc một đầu màu trắng quần lót ren, Lý Bân lờ mờ ở giữa có thể nhìn đến kia tuyết trắng quần lót phía trên có một đại đoàn vệt nước. Còn chưa chờ Lý Bân hoàn toàn thanh tĩnh, côn thịt thượng đột nhiên truyền đến một trận kích thích tê dại khoái cảm. Mềm mại ẩm ướt trượt phấn nộn đầu lưỡi lúc này đã quấn quanh ở tại Lý Bân thần bột, cứng buổi sáng, côn thịt bên trên. Cẩn thận liếm lấy Lý Bân quy đầu, đầu lưỡi lột ra Lý Bân bao bì, nhẹ nhàng mà cẩn thận liếm lấy Lý Bân đỉnh quy đầu. Mẫn cảm quy đầu cùng cực độ mẫn cảm đỉnh quy đầu có chút khó có thể chống đỡ như vậy kích thích liếm láp. Làm cho Lý Bân không khỏi kêu rên một tiếng, cả người đều căng thẳng, nguyên bản còn sót lại buồn ngủ lập tức không còn sót lại chút gì. Lý Bân đột nhiên mở to mắt, này mới nhìn rõ trên người nữ nhân đúng là chị dâu của mình Triệu Nhu Nhã. Ách! Ê hèn tẩu tử! Lý Bân kêu rên kêu một tiếng, này mới nghĩ đến ngày hôm qua chính mình men say mông lung thời điểm viết tại não khống quyển nhật ký thượng đồ vật, xem ra là não khống quyển nhật ký sinh ra hiệu quả. Nhìn trước mắt lay động tuyết trắng mông bự, Lý Bân lập tức hưng phấn một phen vỗ tới. Ba! Một tiếng! Vào tay mềm mại sung túc, tinh tế thích trượt, không công đại phì nhiêu mông, xúc cảm vô cùng tốt, làm Lý Bân kìm lòng không được một trận dùng sức vỗ về chơi đùa. Chương 585, tập mãi thành thói quen xấu hổ mà Triệu Nhu Nhã lúc này chính đôi mắt mê ly đắm chìm trong cấp Lý Bân bú liếm khoái cảm bên trong, tại não khống quyển nhật ký ảnh hưởng phía dưới, cấp Lý Bân thanh lý côn thịt bú liếm cảm giác. Làm Triệu Nhu Nhã vô cùng hưởng thụ, là tốt rồi giống như kẻ nghiện hút thuốc phiện giống như. Ánh mắt mê ly, thần sắc hưởng thụ. Nghe được Lý Bân kinh ngạc vui mừng kêu gọi, Triệu Nhu Nhã đột nhiên thần sắc chấn động, Lý Bân vỗ vào nàng mông một cái tát. Kích thích Triệu Nhu Nhã phát ra một tiếng sướng thích trên rỉ. Triệu Nhu Nhã cả người run run, lúc này đột nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Đương ý thức được chính mình đang tại làm sự tình thời điểm Triệu Nhu Nhã lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Gấp gáp phun ra em chồng Lý Bân sưng tấy côn thịt, xấu hổ nói. Tiểu Bân. Thời điểm không còn sớm. Tẩu tử. Tẩu tử đến kêu ngươi rời giường. Tẩu tử làm cho ngươi bánh ngọt, mau. Nhanh chút ăn đi. Bánh ngọt. Lý Bân hưng phấn trợn mắt to tình. Nghĩ đến chính mình tối qua viết tại não khống quyển nhật ký thượng văn tự, lập tức chủy sàm liếm liếm đầu lưỡi. Nhân nhũ bánh ngọt, hắn còn chưa từng thường, cũng không biết là cái gì mỹ diệu hương vị. Nghe nói ăn nhiều nhân nhũ có thể cường thân kiện thể. Còn có khả năng tráng dương, cũng không biết là thật giả. Tẩu tử, có phải là ngươi hay không dùng ngươi sữa cho ta làm tình yêu bánh ngọt nha? Ân. Lý Bân cười dâm đưa tay dò vào Triệu Nhu Nhã quần lót bên trong, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điều khiển tẩu tử Triệu Nhu Nhã Ngọc Châu. Ê hèm. Ha ha. Không muốn. Tiểu Bân. Ngươi làm gì thế? Triệu Nhu Nhã lập tức xấu hổ một cái tát đẩy ra Lý Bân tay, khẩn trương nói, Tiểu Bân. Không phải là tối hôm qua đã nói nha. Về sau không thể như vậy. Nhìn đến tẩu tử gương mặt khẩn trương bộ dáng, Lý Bân lập tức ngẩn người, lúc này mới ý thức được não khống quyển nhật ký chính là ảnh hưởng tẩu tử chính mình viết xuống bộ phận, đối với cái khác sự tình. Tẩu tử độ chấp nhận vẫn là bảo trì bình thường. Nói cách khác, Tẩu tử đối với buổi sáng cấp chính mình bú liếm đánh thức chính mình tiềm thức đã cho rằng đây là bình thường, tập mãi thành thói quen, mà chính mình muốn sờ nàng huyệt dâm. Nàng lại vẫn là cự tuyệt, không thể tiếp nhận. Loại này kỳ quái tương phản, làm Lý Bân cảm thấy tẩu tử cái này nhân có chút xé rách. Bất quá, như vậy ngược lại càng thêm thú vị. Tẩu tử, ngươi còn không có cho ta hút ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn em chồng cho ngươi uy tinh dịch sao? Ân. Lý Bân cười dâm duỗi tay vỗ vỗ tẩu tử màu mỡ tuyết trắng mông lớn, thăm dò nói. A. Tiểu Bân tinh dịch. Còn không có hút ra. Nói đến bú liếm cùng tinh dịch. Triệu Nhu Nhã lại lập tức trở nên đôi mắt mê ly, suy nghĩ một chút sau đó, Triệu Nhu Nhã lại nghiêm túc gật gật đầu, tự nhiên nói, tẩu tử muốn hút ra Tiểu Bân tinh dịch, ăn Tiểu Bân tinh dịch thật thoải mái đây này. Nói xong, Triệu Nhu Nhã lại lần nữa nhếch lên chính mình mông cong, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Lý Bân thần bột, cứng buổi sáng, côn thịt, ra sức mồm to múc hút phun ra nuốt vào. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi càng là liên tục không ngừng khiêu khích Lý Bân lỗ tiểu. Làm cho Lý Bân từng là dễ chịu lại là khó chịu rên rỉ. Nhu Nhã. Nhu Nhã. Nhu Nhã. Người đâu? Bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Bận rộn một đêm phía trên, ta đói bụng. Mau cho ta nấu một tô mì. Hôm nay ta muốn ăn dưa muối mì thịt băm. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận Lý Cường bất mãn la lên tiếng. Ca ca Lý Cường thế nhưng lúc này trở về. Nhìn tẩu tử vểnh lấy tuyết trắng màu mỡ mông lớn ra sức vụng trộm cấp chính mình bú liếm, mà ca ca chính ở dưới lầu lớn tiếng la lên tẩu tử. Làm Lý Bân không khỏi hưng phấn run một cái, loại cảm giác này, thật đúng là mẹ hắn kích thích bạo. A. A A. Bú. Hí. A. A A. Ê hèm. Tại Lý Cường la lên tiếng bên trong, tẩu tử Triệu Nhu Nhã càng trở lên ra sức mút hút. Lúc này, ca ca Lý Cường tiếng bước chân đã xuất hiện ở hàng hiên bên trong, truyền đến gian phòng bên trong. Nôn nóng bất mãn la lên âm thanh, cũng càng trở lên tới gần. Mà Triệu Nhu Nhã lại tự nhiên tiếp tục mút lấy Lý Bân côn thịt. Là tốt rồi, giống như không có nghe được giống như, tiếp tục hưởng thụ mút lấy cứng trắng lửa nóng giữ tận đại côn thịt. Mềm mại tay ngọc liên tục không ngừng tuốt Lý Bân côn thịt, làm cho Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ách ách. Ách ách a. A. Cũng không biết là quá mức hưng phấn, vẫn là tẩu tử này bú liếm kỹ xảo thật sự rất cao, tẩu tử một trận dồn dập mãnh liệt phun ra nuốt vào mút hút sau đó, Lý Bân thoải mái phát ra một trận rên rỉ. Lại có một loại mãnh liệt muốn dâng lên xúc động. Chính là thần bột. Cứng buổi sáng, thời điểm côn thịt độ nhạy cảm rất cao, nhưng là kéo dài tính nhưng cũng mạnh phi thường, tuy rằng Lý Bân đã có xuất tinh xúc động, nhưng là vô luận tẩu tử như thế nào ra sức mút hút phun ra nuốt vào. Cái loại này xuất tinh cảm giác nhưng cũng một mực không có đến đỉnh phong. Nhu Nhã. Nhu Nhã. Người đâu? Nhân chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Này một cái rất lớn buổi sáng, như thế nào không thấy? Má nó. Triệu Nhu Nhã. Ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Ân. Con còn tại gian phòng đâu? Như thế nào nhân không thấy? Triệu Nhu Nhã. Chương 586, em chồng mỹ vị tinh dịch ca ca Lý Cường la lên tiếng càng ngày càng vội vàng sao động. Âm thanh cũng càng ngày càng vang. Tiểu Nhã không ở phía dưới sao? Ta vừa rồi nhìn nàng một cái rất lớn đã sớm đi xuống a. Lúc này, mẫu thân từ phương âm thanh cũng truyền qua. Vài cái gian phòng vốn là gần sát lấy, phòng cũ tử cách âm hiệu quả lại kém. Trong phòng Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã nghe rành mạch. Có khả năng hay không là đi ra ngoài mua thức ăn. Đệ đệ ngươi tối hôm qua ở nhà chúng ta, đoán chừng là đi mua đồ ăn đi, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ đem đệ đệ ngươi đánh thức. Phụ thân Triệu Đại Long suy yếu âm thanh cũng vang lên. Lập tức kinh động người một nhà. Điều này làm cho Lý Bân cũng không khỏi được có chút hoảng loạn lên. Này mẹ nó, nếu ca ca hoặc là ba mẹ lúc này đi vào phòng của mình ở giữa đến. Nhìn đến tẩu tử bộ dạng này nằm sấp tại thân thể của mình phía trên cấp chính mình bú liếm hình ảnh, Lý Bân không thể tin được, ca ca cùng ba mẹ sẽ là như thế nào biểu cảm, Lý Bân phỏng chừng, sĩ diện ca ca Lý Cường khẳng định sẽ giết chính mình. Vẫn luôn thực bảo thủ cố chấp cha già, đoán chừng là nổi trận lôi đình muốn tiêu diệt chính mình cái này nghiệt tử. Này mẹ nó tuyệt đối lại là xả chết hiện trường. Tẩu tử! Anh ta tìm ngươi đây. Ngươi! Ngươi hoặc là trước tránh một chút. Đợi sau khi bọn hắn nếu tiến đến nhìn đến sẽ không tốt. Lý Bân tuy rằng lúc này đang tại đem bắn chưa bắn tuyệt vời thời khắc, nhưng là vừa nghĩ đến kia xả chết hình ảnh, Lý Bân vẫn là có chút khẩn trương sợ hãi khuyên bảo tẩu tử nói. Tuy rằng chính mình không sợ xả chết, cùng lắm thì trọng sinh một lần, nhưng là cái loại này bị bắt gian tại trận xả chết lúng túng khó xử tràn diện, Lý Bân nghĩ vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận. A, không có việc gì. Không cần lo cho bọn hắn. Tiểu Bân tinh dịch còn không có cấp tẩu tử. Tẩu tử chịu không nổi. Tẩu tử nhỏ hơn Bân tinh dịch. Uống lên Tiểu Bân tinh dịch, tẩu tử mới có thể thoải mái. A. Cô suy. A. Rất muốn. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, tẩu tử cư nhiên không chút phật lòng, ngược lại chính là si ngốc mút lấy chính mình côn thịt đương nhiên si ngốc nói. Liền ngay cả lúc nói chuyện. Cũng chưa bỏ được dừng lại trên miệng động tác, tiếp tục ra sức mút lấy chính mình côn thịt. Nhìn bộ dạng này, tẩu tử phải không hút ra tinh dịch của mình không chịu bỏ qua rồi. Lý Bân lúc này cũng lên đầu, nhìn tẩu tử quyến rũ phong tao bộ dáng, nghe nửa ngoài cửa ca ca Lý Cường cùng phụ mẫu đàm luận âm thanh, Lý Bân một không làm nhị không ngừng, trực tiếp bò dậy, một tay lấy tẩu tử Triệu Nhu Nhã đẩy ngã ở trên giường. Cất bước xuống giường, ấn tẩu tử Triệu Nhu Nhã đầu đặt ở mép giường bên ngoài, làm tẩu tử đầu treo lủng lẳng, không nói lời gì đem chính mình côn thịt hung hăng nhét vào tẩu tử trong miệng. A. Cô suy. A. Khụ. Tư thế này, côn thịt rất là thông thuận cắm vào phía sau. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã bản năng muốn nôn khan, lại bị Lý Bân không ngừng va chạm khoang miệng của nàng, lần lượt thăm dò vào nàng sâu yết hầu côn thịt lấp trở về. Mãnh liệt quất cắm. Làm Triệu Nhu Nhã liên tục không ngừng điệp nôn, nước miếng bị côn thịt cô suy mang ra khỏi trong miệng. Lý Bân song tay đè chặt tẩu tử hai khỏa ngạo nhân vú to hung hăng một trận vuốt ve vân vê, phần hông hung ác dùng sức. Hướng về tẩu tử miệng một trận dồn dập quất cắm. Buông xuống chưa đến khoái cảm lại lần nữa thổi quét, lúc này đây, Lý Bân tại chính mình thao tác phía dưới rất nhanh liền đạt được đến đỉnh phong. Tẩu tử nhanh trí nhu nộn, gắt gao hút vào côn thịt. Không ngừng nuốt nôn khan sâu yết hầu, mang cho Lý Bân kỳ diệu khoái cảm. Lý Bân hự một trận cắm mạnh vào qua đi, thân thể kích thích run, đem côn thịt hung hăng đưa vào tẩu tử Triệu Nhu Nhã sâu yết hầu, ngay ngắn côn thịt nhập vào sâu yết hầu bên trong. Ách ách! Cạch! Một trận hung ác xuất tinh tiếng theo Triệu Nhu Nhã khoang miệng bên trong vang lên, Lý Bân côn thịt run không ngừng phun ra nồng đặc tinh dịch, trực tiếp bắn vào Triệu Nhu Nhã sâu yết hầu bên trong. Tùy theo côn thịt chậm rãi rút ra, tinh dịch như trước còn tại hung mảnh phun trào, hung hăng rót vào Triệu Nhu Nhã khoang miệng, phun Triệu Nhu Nhã miệng đầy đều là đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch, nuốt không kịp Triệu Nhu Nhã khô khốc một hồi nôn. Nồng đặc tinh dịch cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, lưu Triệu Nhu Nhã miệng đầy mặt đều là màu trắng sữa dính chất lỏng cùng nước miếng. Nhu Nhã sáng sớm bữa sáng cũng làm cho ngươi tốt lắm, ngươi la to địch sao? Nhanh đi ăn chút điểm tâm ngủ đi. Bận rộn một đêm phía trên khẳng định mệt không con trai ngoan. Này một cái rất lớn buổi sáng, cũng không biết chạy đi chỗ nào chết rồi. Con liền một người tại gian phòng bên trong đi ngủ, cũng không sợ con gặp chuyện không may, mẹ, ngươi đi nhìn một chút Vũ Trạch. Ta đi kêu Tiểu Bân cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lúc này, ngoài cửa tìm không thấy Triệu Nhu Nhã Lý Cường đột nhiên hướng về Lý Bân gian phòng đi đến. Thùng. Chương 587. Hoài nghi một trận dồn dập tiếng gõ cửa vang lên, đang tại thu thập tàn cục Lý Bân bị dọa nhảy dựng. Mồ hôi lạnh đều trực tiếp tỏa ra. Ngược lại là tẩu tử Triệu Nhu Nhã, không nhanh không chậm liếm sạch sẽ khóe miệng tinh dịch, dùng khăn giấy đem trên mặt tinh dịch lau sạch sẽ, không hoảng hốt không bận rộn quay đầu hướng về ngoài cửa hô. Ta tại Tiểu Bân này đâu này? Ngươi sáng sớm, kêu la cái gì à? Bữa sáng làm cho ngươi tốt lắm, ngươi đi ăn là được. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, tẩu tử Triệu Nhu Nhã không chỉ có không tránh không né, ngược lại bình tĩnh thông dong trực tiếp đáp lại ca ca Lý Cường. Cái này nhưng làm Lý Bân sợ tới mức không nhẹ, tẩu tử tại phòng của mình ở giữa, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, việc này như thế nào cùng ca ca bàn giao? Đổi ai, phỏng chừng đều có khả năng hoài nghi. Cùng cục nhất thanh thúy hưởng. Cửa bị từ bên ngoài mở ra, ca ca Lý Cường gương mặt tức giận khuôn mặt xuất hiện ở cửa, trừng lấy tròng mắt hướng về trong phòng liếc mắt nhìn, phát hiện đệ đệ Lý Bân cùng thê tử Triệu Nhu Nhã hai người đều tại gian phòng bên trong. Lúc này mới mang theo tức giận hỏi, Nhu Nhã, ngươi đến Tiểu Bân trong phòng tới làm gì? Ta vừa mới gọi ngươi, ngươi như thế nào phớt lời ta? Còn có thể làm gì? Ta có thể cùng ngươi đệ đệ làm gì? Ta cực cực khổ khổ mang một đêm phía trên đứa nhỏ. Sáng sớm lại muốn cho các ngươi làm điểm tâm, ngươi một hồi đến thì càng cái đại gia tựa như sai sử ta. Ngươi chính mình không biết đi nhìn nhìn phòng bếp có hay không bữa sáng à? Nhất định phải ta cho ngươi lấy được, quy cho ngươi ăn à? Triệu Nhu Nhã cũng không có trực tiếp trả lời Lý Cường vấn đề, mà là không nhường chút nào giận đổi trở về. Triệu Nhu Nhã từ trước đến nay hiền lương thục huệ, ôn nhu săn sóc, Lý Cường rất ít nhìn thấy thê tử Triệu Nhu Nhã tức giận. Lúc này đây, Triệu Nhu Nhã tức giận, phản thật ra khiến Lý Cường có chút không biết làm sao. Ta bận rộn một đêm phía trên trở về, liền muốn nhìn ngươi một chút. Ta có lỗi gì sao? Ngươi một cái rất lớn từ lúc Tiểu Bân trong phòng làm cái gì? Lý Cường vừa mới cổ kia khí thế lập tức sẽ không có, sức mạnh không đủ quét liếc nhìn một cái gian phòng, hoài nghi tiếp tục hỏi. Ta đến kêu Tiểu Bân rời giường ăn điểm tâm a. Ngươi còn có thể làm gì? Ngươi muốn cho ta làm gì? Đây là ngươi đệ đệ. Ngươi thân đệ đệ. Ngươi đem ta và ngươi đệ đệ muốn trở thành cái gì? Triệu Nhu Nhã sinh khí đi đến Lý Cường trước người, hung ác trừng lấy Lý Cường hỏi, ngươi là có ý gì? Ngươi nghĩ bắt kẻ thông dâm sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng đệ đệ yêu đương vụng trộm? Tại ngươi tâm lý ta chính là như vậy nữ nhân. Ngươi chính là như vậy xem ta cái này một mực đối với ngươi không chia cách không rời xa thê tử. Lý Cường. Ngươi hai năm qua làm sự tình, ta đã nhịn rất lâu rồi, ngươi cảm thấy đổi nữ nhân khác, có thể nhịn được ngươi sao? Ta không có. Ta chỉ là nhìn ngươi không trở về ta. Ta liền hỏi một chút. Dù sao nam nữ hữu biệt, ngươi. Ngươi về sau vẫn là thiếu đến Tiểu Bân gian phòng. Lý Cường ấp úng miễn cưỡng giải thích. Gặp thê tử như vậy ngay thẳng, không chút nào bất kỳ cái gì kiêng dè, Lý Cường trong lòng ngược lại yên tâm xuống. Nàng giải thê tử tính cách, nếu là thê tử thật làm thực xin lỗi chính mình sự tình, tuyệt đối không có khả năng như vậy đương nhiên. Bất quá. Lý Cường liếc liếc nhìn một cái đệ Lý Bân lúc này vẫn là một bộ thụy nhãn mông lung bộ dạng. Đệ đệ là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, vẫn luôn là bị hắn ức hiếp đối tượng, cũng vẫn luôn là hắn phụ trợ, từ nhỏ đến lớn, đệ đệ Lý Bân liền sinh hoạt tại hắn quang hoàng phía dưới, lấy hắn đối với đệ đệ Lý Bân hiểu biết. Hắn cũng biết đệ đệ Lý Bân không can đảm này, cũng sẽ không có lòng này. Như vậy nghĩ, Lý Cường ngược lại không có cơn tức, ngược lại bị thê tử nói có chút xấu hổ thẹn. Cẩn thận nghĩ, thê tử Triệu Nhu Nhã xác thực cái hiền thê lương mẫu. Hắn có thể lấy được tốt như vậy thê tử, cũng là phúc phần của hắn, hắn vừa mới như vậy nghĩ thê tử, quả thật có một chút không nên. Ta không có cái loại này ý tưởng, Nhu Nhã, ngươi hiểu lầm. Ta vừa mới là cấp bách tìm ngươi. Ta thật không ý đó. Lý Cường quẩn bách tiếp tục giải thích. Đi xuống ăn điểm tâm A, bận rộn một đêm phía trên, nghỉ ngơi sớm, Tiểu Bân ngươi cũng đi xuống, ta cho các ngươi làm bánh ngọt. Triệu Nhu Nhã lạnh lùng liếc liếc nhìn một cái Lý Cường. Trực tiếp đi ra ngoài. Ca, tẩu tử nhân thật vô cùng tốt, ngươi đối với tẩu tử tốt hơn một chút a. Ta mặc dù mới đến trong nhà ở một ngày, ta đều cảm thấy ngươi đối với tẩu tử có chút quá phận, ngươi nếu là đối với ta có ý kiến. Cũng không cần thiết phát tiết tại tẩu tử trên người, ta hôm nay bước đi là được. Lý Bân lúc này cũng bãi làm ra một bộ thất vọng bộ dạng. Đi đến ca ca Lý Cường bên người vỗ vỗ Lý Cường bả vai lầm bầm một tiếng, được tiện nghi còn khoe mã đi ra ngoài. Lý Bân trên mặt trang nghiêm trang, nhưng trong lòng thì tại dốc sức cười trộm. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã vừa mới phản ứng đổ cũng không phải là trang, bởi vì, tại Triệu Nhu Nhã tâm lý, cấp chính mình bú liếm, ăn tinh dịch của mình, vậy cũng là đương nhiên sự tình. Kia cũng chưa gì tốt xấu hổ thẹn, lại tăng thêm Triệu Nhu Nhã đoạn thời gian này trong lòng tích ép đối với trượng phu Lý Cường bất mãn, Triệu Nhu Nhã vừa mới biểu hiện ngược lại có chút chân thật. Đệ, ngươi như thế nào cũng cùng chị dâu ngươi giống nhau mù nghỉ. Ngươi khó được một lần trở về, là hơn ở vài ngày, ngươi nhìn. Vay tiền chuyện kia khi nào thì? Lý Cường có chút lấy lòng cười hỏi Lý Bân nói. Chương 588, thúc giục nợ, ta lại suy nghĩ cân nhắc a, ca, dù sao cũng là 200 vạn. Ta còn phải nghĩ nghĩ rõ ràng. Lý Bân căn bản là không có tính toán vay tiền cấp chính mình cái này phá sản ca ca Lý Cường, bất quá, nhìn ca ca Lý Cường cái bộ dạng này, hình như hiện tại thực cấp bách đòi tiền, hiện tại tẩu tử còn không có công lực xuống. Lý Bân chỉ có thể trước kéo lấy. Đương nhiên, nếu là có thể tiêu ít tiền làm ca ca Lý Cường ban chính mình bắt tẩu tử, Lý Bân đổ thì nguyện ý tốn chút. Tiểu Bân, chúng ta nhưng là thân huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Hiện tại phòng giá trị phòng nhanh như vậy, nhìn cái bộ dạng này, ta nếu không mua nhà, về sau có thể phải hoa gấp đôi tiền mua, ngươi nói nhiều không có lời, ta vừa mới nghe nói, huyện chúng ta thành nhà lại phòng 3.000 nhất bình, ca thật sự không chờ nổi. Lý Cường hôm nay thái độ hình như biến hóa rất nhiều, từ hôm qua đương nhiên, đột nhiên biến thành cầu xin. Phía trước đối với chính mình cổ kia tử ngạo mạn kính cũng mất, đồ mặt dày cũng không thổi, này có chút không phù hợp Lý Cường tính cách. Lý Bân có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Cường, nhìn Lý Cường gương mặt lo lắng không yên tâm thần không yên, đánh giá Lý Cường khả năng lại là xảy ra chuyện gì. Hai người đi xuống lâu, Triệu Nhu Nhã đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt đặt ở bàn ăn phía trên. Lý Bân liếc mắt nhìn bàn ăn, quả nhiên, một bàn nhìn có chút sốt bánh ngọt phóng tại bàn ăn phía trên, này bánh ngọt, hẳn là tẩu tử sữa làm. Lý Bân khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười nhạt ngồi ở trên bàn ăn, cầm lấy một khối bánh ngọt nếm thử một miếng. Cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là tẩu tử làm bánh ngọt tay nghề tinh xảo, Lý Bân cảm thấy so với bình thường bánh ngọt ngược lại tốt ăn hơn, sốt ngon miệng, mang theo nhàn nhạt hương sữa, vào miệng tan đi, miệng đầy thơm ngát. Làm Lý Bân nhớ tới tối hôm qua phía trên tẩu tử cấp chính mình bú sữa tình cảnh, nhìn ca ca Lý Cường cũng cầm lấy một khối bánh ngọt phóng tại miệng bên trong bắt đầu ăn, Lý Bân cảm thấy việc này càng ngày càng có ý tứ. Ca, huynh đệ không phải là trên miệng nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi đối với ta như thế nào, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, lúc trước ngươi cưới tẩu tử, nếu không là ta gả đi ra ngoài cấp trong nhà cầm mấy chục vạn tiền biếu mua nhà tử. Tẩu tử trong nhà phỏng chừng cũng sẽ không đồng ý a. Ngươi có thể lấy được tốt như vậy lão bà, nói như thế nào ta cũng có hơn phân nửa công lao a. Ngươi một câu cảm tạ nói đều không có, còn dễu cợt ta làm con rể tới nhà. Nói ta cấp Lý gia mất mặt, ngươi nói ngươi có lương tâm sao? Ngươi đem ta làm huynh đệ sao? Lý Bân vừa ăn tẩu tử sữa làm bánh ngọt, một bên vụng trộn nhìn chính tại phòng bếp bên trong thu thập tiếu tẩu tử. Tẩu tử hôm nay mặc một thân ngang gối váy ngắn. Thân trên là một kiện đơn giản màu trắng áo thun tờ sớt, kia trơn bóng trắng nõn nà thon dài chân đẹp, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Vừa nghĩ đến tẩu tử váy bên trong chỉ có một cái quần lót che lấp, tuyết trắng mật đào mông xoay tới xoay lui. Lý Bân trong lòng liền tâm ngứa, hận không thể hiện tại liền lấy ra não khống quyển nhật ký làm tẩu tử treo không đương. Đệ! Ngươi này nói cái gì nói? Lúc trước ngươi phải làm con rể tới nhà, cũng là ngươi lựa chọn của mình, ba mẹ nuôi ngươi lớn như vậy. Ngươi gả đi ra ngoài cấp nhân gia làm con trai, ngươi không thể cấp ba mẹ một chút tiền hồi báo sao? Nói như thế nào là ta nợ ngươi người tình? Lý Cường nghe Lý Bân nói như vậy, có chút khó chịu phản bác. Vậy bây giờ ngươi theo ta vay tiền. Có phải hay không cũng phải cần ta hồi báo phụ mẫu? Ba mẹ nuôi ngươi lớn như vậy. Ngươi hồi báo ba mẹ cái gì? Ngươi đem ba mẹ nhiều năm như vậy tích góp đều đạp hư xong rồi, ba hiện tại được loại bệnh này, ngươi cũng không dẫn hắn đi nhìn. Ngươi ngược lại có hiếu tâm à? Lý Bân cười lạnh hèn mọn liếc mắt nhìn Lý Cường, đối với Lý Cường bộ này là một chút cũng không thích. Ba! Lý Cường bị Lý Bân vừa nói như vậy, lập tức hổn hển đứng lên, thật vất vả che giấu đi xuống tính tình lại lần nữa bên trên. Chỉ lấy Lý Bân sinh khí nổi giận nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, cái nhà này bây giờ là ta làm chủ. Ta cấp Lý gia sinh con nối dõi tông đường, ngươi cho chúng ta Lý gia làm cái gì cống hiến? Ngươi còn có mặt mũi để giáo huấn ta? Không lớn không nhỏ. Ta nhìn ngươi là lại đáng đánh đòn a. Ha ha, kia nhìn ngươi bộ dạng này, ngươi là không cần ta hỗ trợ đúng không? Lý Bân đã không phải là trước đây tùy ý ca ca Lý Cường ức hiếp Lý Bân rồi, đối mặt Lý Cường uy hiếp. Lý Bân chính là gương mặt không ngừng, cười lạnh nhìn chằm chằm Lý Bân hỏi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ô tô nổ vang âm thanh, Lý Bân nhìn đến Lý Cường sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Lý Bân quay đầu nhìn về môn nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhất chiếc Audi A6L cùng nhất lượng bổn điền áo đức tái xe thương vụ đột nhiên dừng ở cửa nhà mình. Tiếp lấy, theo phía trên xe đi xuống một đám hung thần ác sát đại hán. Những người này vừa nhìn chính là xã hội thượng du côn. Một đám hung thần ác sát, cà lơ phất phơ, vừa xuống xe liền không được hướng về Lý Cường bên này cười lạnh. Những người này vừa xuống xe, liền trực tiếp hướng đến Lý Gia đi đến, cầm đầu một tên trên mặt có sẹo trung niên nam nhân trực tiếp một cước đá văng Lý Gia đại môn. Nhìn Lý Cường cười lạnh nói, Lý Cường, ta còn cho rằng ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi rất có loại a. Chương 589, hung ác, sẹo ca. Ngươi! Các ngươi có chuyện thật tốt nói. Đến nhà ta làm gì? Ta vốn đến đang định đi tìm các ngươi đâu. Có chuyện gì chúng ta đi công ty thảo luận. Lý Cường nhìn thấy những người này, là tốt rồi, giống như chuột thấy mèo giống như, đầy mặt lúng túng khó xử lộ ra lấy lòng nụ cười, sợ hãi rụt lại thân thể nói. Ngươi tìm đến chúng ta. Hừ. Lão tử đi ngươi cái kia phá công ty thời điểm ngươi như thế nào trốn đi. Ân. Ngươi nói đi. Ngươi kiếm công ty chúng ta tiền khi nào thì còn. Mặt thẹo nam gương mặt hung ác mang theo 4-5 thủ hạ trực tiếp nghênh ngang đi đến. Nhất Mông ngồi ở Lý Cường bên cạnh, duỗi tay ôm Lý Cường bả vai cười tủm tỉm hỏi. Sẹo ca, lại thư thả 2 ngày, ta lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Có lời gì chúng ta đi ra bên ngoài nói được không? Ta này trong nhà có khách nhân. Ngươi cho ta chút mặt mũi. Lý Cường khẩn trương run rẩy, gương mặt túng quẫn khốn khó nhìn mặt thẹo nam cầu xin nói. Mặt thẹo nam liếc mắt nhìn còn tại trấn tĩnh tự nhiên ăn mì bao Lý Bân, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, quay đầu trực tiếp cho Lý Cường một cái tát hung ác nói. Con mẹ nó, ngươi đều kéo đã bao lâu, ngươi tâm lý không rõ sao? Trả lại cho ngươi mặt mũi, ngươi Lý Cường còn mặt mũi nào sĩ diện? Hôm nay ngươi mẹ hắn phải trả thù lao, nếu lại cầm lấy không ra, lão tử liền đem ngươi này phá nhà đập. Hôm nay đánh lại đoạn ngươi một cái chân chó. Ngươi! Các ngươi làm gì? Đừng đụng con ta. Đúng lúc này, nghe được động tĩnh từ phương bước nhanh theo trên lầu hướng xuống dưới, kích động chỉ lấy mặt thẹo nam khẩn trương hô lớn. Các ngươi đi ra ngoài cho ta. Nếu không ta báo cảnh sát. Bác gái, ngươi đừng kích động nha. Chúng ta cũng không phải là không nói đạo lý người. Con trai ngươi thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy, kéo 2 tháng còn không còn, thiếu nợ trả lại tiền. Thiên kinh địa nghĩa a. Chúng ta hợp đồng nhưng là viết rành mạch rõ ràng, ngươi báo cảnh sát cũng không có khả năng giúp ngươi. Mặt thẹo nam nhìn Từ Phương, hình như cùng Từ Phương nhận thức, rất là trực tiếp nói, ta cũng cấp nhân làm công. Ta đã từng phóng các ngươi nhiều lần, con trai ngươi Lý Cường hôm nay nếu không trả lại tiền. Hôm nay ta nói cái gì cũng không có khả năng đi. Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu? Lúc này, Triệu Nhu Nhã cũng theo bên trong phòng bếp đi ra. Gương mặt tuyệt vọng nhìn Lý Cường, sợ hãi hỏi. Đây là tẩu tử. Mặt thẹo nam quay đầu nhìn đến Triệu Nhu Nhã, lập tức 2 mắt tỏa sáng, cười hề hề nói, tẩu tử, chồng ngươi thiếu chúng ta hơn 100 vạn, tiền vốn thêm lợi tức, hiện tại đã là hơn 180 vạn. Như thế nào? Nhĩ lão công không nói cho ngươi, Lý Cường. Ngươi không phải nói ngươi bên ngoài không kiếm trương mục sao? 2 năm qua của ta đồ cưới đều thay ngươi đổi nợ, ta là cùng trong nhà mượn 50 vạn cho ngươi, ngươi như thế nào còn thiếu nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nghe không được Lý Cường còn thiếu hơn 100 vạn, Triệu Nhu Nhã khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, đối với Lý Cường đã thất vọng xuyên thấu. Nước mắt, không ngăn được theo Triệu Nhu Nhã khóe mắt ngã nhào. Nghiệt tử! Ngươi! Ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái nghiệt tử a? Lý Đại Long tức giận đến cả người thẳng run run, run rẩy suýt chút nữa theo phía trên cầu thang rơi xuống. Lý Bân vội vàng đứng dậy thượng đỡ Lý Đại Long, không nói câu nào. Chính là lạnh lùng nhìn tình thế phát triển. Lý Cường thiếu nợ, chính mình cũng không nghĩa vụ cho hắn còn. Hơn nữa, Lý Cường cái này người tốt cao vụ viễn, tự tưởng rằng, hôm nay làm hắn chịu chút đau khổ, cũng là chuyện tốt. Nguyên lai việc này Tiểu Cường huynh đệ một mực giấu giếm tẩu tử à. Ha ha! Thực sự không nghĩ đến, chúng ta Lý Cường huynh đệ còn có lão bà xinh đẹp như vậy. Mặt Thẹo Nam một đôi lấm la lấm lét dốc sức nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã tuyết trắng chân đẹp một trận mảnh xem, bên cạnh vài cái tiểu đệ cũng theo sát cười dâm đãng lên. Nhu Nhã! Ngươi nghe ta giải thích. Ta đây cũng là vì công ty. Công ty hiện tại đã tốt rồi, ta những huynh đệ kia đã đáp ứng cho ta chia hoa hồng, giúp ta đem nợ còn. Ngươi yên tâm, việc này ta lập tức có thể giải quyết. Lý Cường lúc này còn chưa từ bỏ ý định, như trước tin tưởng vững chắc đám kia hồ bằng cẩu hữu có thể giúp hắn, như trước còn tại nghĩ công ty có thể phát tài. Đủ. Loại người như ngươi nói ta đã nghe xong mấy chục lần. Đến hôm nay cái này tình cảnh, ta đã không nghĩ tiếp tục nghe ngươi nói dối rồi. Triệu Nhu Nhã phẫn nộ đẩy ra nghênh đón giải thích Lý Cường, thở phì phì hướng về trên lầu khóc xông tới. Lý Cường, nhìn đến ngươi hôm nay là trả không được rồi. Nói đi, ngươi hôm nay là muốn bảo chân trái vẫn là bảo hữu chân. Mặt Thẹo nhe răng cười đứng lên, siết quả đấm hướng về Lý Cường đi tới, bên cạnh vài cái tiểu đệ, nhao nhao lấy ra côn bổng, theo sát hướng về Lý Cường vây lại. Mặt Thẹo ca. Mặt Thẹo ca. Đừng. Đừng như vậy. Có chuyện thật tốt nói. Có chuyện thật tốt nói. Ngài lại cho ta thư thả mấy ngày. Ta nhất định nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Lý Cường sợ hãi co rúm lại thân thể, đau khổ cầu xin Mặt Thẹo Nam. Lúc này Lý Cường, sớm đã không có chi lúc trước cái loại này tự tưởng rằng, không ai bị nổi lão bản bộ dáng, làm Lý Bân cảm thấy hắn nhìn như là một con chó. Chương 590, bố cục các ngươi dám. Ai dám động đến con ta? Ta liền cùng các ngươi liều mạng. Từ Phương nhìn nhưng cái này nhân vây quanh con trai bảo bối của mình, lập tức dương nanh múa vuốt kêu to hướng về Mặt Thẹo Nam xông tới. Đem lão thái bà này kéo ra ngoài cho ta. Mặt Thẹo Nam không kiên nhẫn phẩy tay. Để cho thủ hạ hai tên côn đồ ngăn trở Từ Phương, trực tiếp xoay người cho Lý Cường một cái bàn tay, hung ác giận dữ nói, mẹ nó, ta xem ta là cho các ngươi mặt, phía trước nhìn tiểu tử ngươi đáng thương thả ngươi vài lần. Ngươi thật cho rằng ta bắt tụi bay không có biện pháp. Ngươi tin hay không, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Các ngươi, không có phương pháp. Các ngươi làm sao dám như vậy? Các ngươi thật sự là vô pháp vô thiên. Bị Lý Bân đỡ lấy Triệu Đại Long tức giận đến cả người run run, khí cấp bách công tâm, trực tiếp nôn ra một ngụm lão máu. Mẹ, ngươi mang ba lên đi. Việc này ta giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Lý Bân nhìn phụ thân bộ dáng như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn là đau lòng, liền đem khóc lóc om sòm mẫu thân kéo lấy, khuyên bảo hai cái lão nhân lên lầu. Đợi hai cái lão nhân sau khi lên lầu, Lý Bân lúc này mới cười đối với còn tại đe dọa sợ tới mức chết khiếp Lý Cường Mặt Thẹo Nam nói. Bằng hữu, thiếu nợ trả lại tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng là ngươi làm như vậy cũng là trái pháp luật. Anh ta tình huống trong nhà ngươi cũng nhìn thấy, ngươi bức tử hắn cũng cầm lấy không ra tiền, chi bằng chúng ta muốn chút hợp pháp phương pháp xử lý. Lại cho mặt mũi, chúng ta thật tốt nói có thể chứ. Nguyên lai là Lý Cường huynh đệ à. Khó trách nhìn có chút giống thôi. Mặt Thẹo Nam liếc mắt nhìn Lý Bân, hừ lạnh một tiếng nói, hành nha, chúng ta đây thật tốt nói. Lý Cường nợ tiền. Ngươi có thể giúp đỡ còn. Kiếm nhiều tiền như vậy, ta đương nhiên không giúp được, nhưng là ta có thể giúp hắn nghĩ biện pháp, ngươi lại chậm vài ngày, đến lúc đó nếu là hắn lại còn không ra, ngươi chính là cho hắn bắt tay chân toàn bộ cắt đứt. Chúng ta cũng không có câu oán hận. Lý Bân cười tiến lên cấp Mặt Thẹo Nam cùng vài cái hỗn tử đưa một người một điếu thuốc, Mặt Thẹo Nam nhìn Lý Bân ra tay hào phóng, trên tay còn mang mười mấy vạn tay biểu hiện, con ngươi đảo một vòng. Liền quay đầu đối với Lý Cường nói, đi. Cho các ngươi thêm thư thả mấy ngày thật cũng không cái gì, bất quá. Nói, Mặt Thẹo Nam liếc mắt nhìn trên lầu, sắc mắt khiếp nói, buổi tối hôm nay, ta muốn Lý Tổng ngươi và Tẩu Tử ra đi theo chúng ta huynh đệ vài cái uống chút rượu. Như vậy cũng có thể chứ. Nghe được Mặt Thẹo Nam lời nói, Lý Cường lập tức sắc mặt trắng bệch run run lên. Ở đây người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, này uống rượu tự nhiên là không đơn giản như vậy, Mặt Thẹo Nam, đây là coi trọng Triệu Nhu Nhã. Sẹo ca. Sẹo ca. Họa không kịp người nhà. Họa không kịp người nhà a. Ngươi đừng động lão bà của ta được không? Ta van ngươi. Tiền ta nhất định nghĩ biện pháp còn. Ngày mai. Ngày mai ta liền trả lại ngươi 20 vạn. Có thể chứ? Sẹo ca. Van ngươi. Lý Cường nói, suýt chút nữa liền muốn cấp Mặt Thẹo Nam quỳ xuống. Tốt, không muốn đúng không? Đi, kia hôm nay ngươi như thế nào cũng phải cho ta một cái bàn giao a. Mặt Thẹo Nam nhe răng cười nhìn Lý Cường, siết chặt nắm đấm đối với bên cạnh tiểu đệ hô. Huynh đệ vài cái, đem Lý Cường chân trái cho ta tháo. Lại cho hắn trên mặt lái một chút bầu. Không. Không muốn. Sẹo ca tha mạng. Sẹo ca. Không muốn a. Lý Cường sợ hãi trực tiếp quỳ trên đất, run rẩy phát run cầu xin Mặt Thẹo Nam. Này một phen, xác thực sợ tới mức Lý Cường không nhẹ. Đợi một chút. Lý Bân gặp Mặt Thẹo Nam mấy tên thủ hạ còn thật muốn động thủ, lúc này mới lên tiếng chặn lại nói, bằng hữu, ngươi chặt đứt chân của hắn, hắn nhưng là không còn biện pháp đi vay tiền kiếm tiền đến trả nợ rồi. Nếu hắn báo cảnh sát, việc này cũng coi như hình sự án kiện, mấy người các ngươi đến lúc đó cũng phiền toái, như vậy, ngươi lại cho chúng ta một ngày thời gian, ngày mai. Ngày mai chúng ta nhất định cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Được không? Mặt Thẹo Nam quay đầu híp mắt liếc mắt nhìn Lý Bân, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Lý Bân trên tay đồng hồ phía trên, trầm tư một lúc sau đó, lúc này mới nói, tốt, tiểu huynh đệ, ta cho ngươi một cái mặt mũi, chuyện này các ngươi khỏe tốt thương lượng một chút. Ý của ta rất đơn giản, hoặc là ngày mai chúng ta đến thời điểm chuẩn bị tốt tiền. Hoặc là khiến cho tẩu tử bồi các huynh đệ uống vài chén đi nhậu, hoặc là, chính là đoạn Lý Cường hai cái đùi. Sẽ đem tiểu tử này trứng cũng cấp tháo. Khi liền cảm ơn mấy vị bằng hữu. Lý Bân mỉm cười đối với mấy người chắp tay, rồi sau đó tiến lên đối với Mặt Thẹo Nam nói, kia sẹo ca chúng ta cho nhau lưu cái phương thức liên lạc a, đến lúc đó có chuyện gì, cũng tốt thuận tiện liên hệ. Tiểu tử ngươi, ngược lại rất có thành ý, không sai. Mặt Thẹo Nam nói cười hề hề lấy ra điện thoại, cùng Lý Bân cho nhau để lại điện thoại, lúc này mới xoay người rút Lý Cường một cái tát tai, tiếp đón mấy tên thủ hạ đi nhanh đi ra ngoài. Như thế nào đây? Thế nào? Bọn hắn đi rồi chưa? Này mấy người mới ra đi, Từ Phương liền lo lắng theo trên lầu ló, thân thiết nhìn Lý Cường. Lý Cường lúc này còn tại nghĩ mà sợ run rẩy phát run, môi đều đã sợ đến một mảnh xanh tím. Lý Bân nhìn ca ca Lý Cường bộ dáng này, trong lòng âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới, ca ca như vậy uất ức. Chương 591, hạ sáu, mẹ, tạm thời không có chuyện làm rồi, ngươi đi lên trước, ta muốn một mình theo ta ca nói chuyện. Lý Bân hướng về mẫu thân Từ Phương khoát tay áo. Ý bảo Từ Phương lên lầu. Đợi Từ Phương đi lên sau đó, Lý Bân lúc này mới đi đến Lý Cường bên cạnh đối với Lý Cường nói, ca. Ta nghĩ chúng ta có tất yếu thật tốt nói chuyện một chút, hôm nay chuyện này, chỉ sợ không cách nào lành rồi. Ta có thể giúp ngươi một phen, nhưng là, ta muốn nhìn thấy thái độ của ngươi. Mặt xám như tro tàn Lý Cường nghe được đệ đệ Lý Bân nguyện ý giúp bận rộn, lập tức kích động mở to hai mắt, một phen kéo lấy Lý Bân kích động hỏi. Đệ! Ngươi thật nguyện ý giúp ca? Ngươi thật có thể giúp ta sao? Ta biết ngay, chúng ta là thân huynh đệ. Ngươi khẳng định không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Hảo huynh đệ. Mấy năm nay. Là ca không đúng, là ca xin lỗi ngươi. Hảo huynh đệ, ngươi tha thứ ca, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ca về sau nhất định cải tà quy chính. Lý Bân lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Cường, trong lòng một trận cười lạnh, mình nếu là tin chuyện hoang đường của hắn, vậy thì thật là ngốc tử. Loại chuyện hoang đường này, cũng liền lừa lừa phụ mẫu cùng tẩu tử, nghĩ lừa người khác, vậy cũng chỉ có thể lừa ngốc tử. Chính mình, có thể không phải người ngu. vậy ngươi đi ra, chúng ta đi trong xe thật tốt nói chuyện. Lý Bân hướng về Lý Cường vẫy vẫy tay. Trực tiếp đi tới cửa bên ngoài, ngồi ở xe của mình phía trên. Lý Cường con ngươi đảo một vòng, lập tức hấp ta hấp tập đi theo, mở cửa xe ngồi ở Lý Bân tay lái phụ tọa. Cha, cái kia mặt thẹo mở đi ra điều kiện, ngươi suy nghĩ như thế nào đây? Lý Bân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vậy có huynh đệ ngươi giúp ta, ta nhất định là trả lại tiền cho hắn. Lý Cường lập tức kích động nói, giống như Lý Bân tiền đã là hắn. Ta là nói, nếu như ta không giúp tình huống của ngươi hạ đâu này. Lý Bân lạnh giọng nói. Có ý tứ gì? Tiểu Bân. Ngươi vừa mới không phải là còn nói giúp ta. Lý Cường lập tức kích động lên. Ta nói sẽ giúp ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng là ta chưa nói giúp ngươi thế nào, ta hiện tại muốn nghe suy nghĩ của ngươi cùng ngươi tình huống hiện tại. Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi, ngươi tốt nhất thái độ thành khẩn điểm, ta hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì, nếu không ta thật mặc kệ ngươi. Lý Bân ánh mắt nhìn về phía trong nhà phương hướng, ở giữa tẩu tử chính ghé vào sân thượng bên kia vụng trộm nhìn nơi này. Kia thân thiết lo lắng hiền thê bộ dáng, làm Lý Bân nhìn động tâm không thôi. Thật sự là ngày chó, Lý Cường loại này tra nam, làm sao lại có thể lấy được tốt như vậy lão bà đâu này. Ta nhìn thấy không thể cho hắn đánh gãy chân. Chân của ta muốn bị cắt đứt. Công ty bên kia làm sao bây giờ? Này mắt thấy công ty lập tức liền chuyển biến tốt. Lý Cường kích động nói. Vậy ý của ngươi là, nếu như ta tại kinh tế phía trên không giúp được ngươi. Ngươi tính toán làm tẩu tử đi bồi cái kia mặt thẹo. Lý Bân đột nhiên lạnh lùng quay đầu nhìn Lý Cường chất vấn nói. Liền. Chính là uống một chút rượu. Không. Không có gì. Lý Cường bị Lý Bân nhìn có chút xấu hổ thẹn, lập tức giải thích. Mặt thẹo bọn hắn muốn làm gì, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm tẩu tử gặp loại chuyện này? Tẩu tử đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền ngoan đắc hạ lòng này. Ngươi liền vứt khởi cái này nhân. Lý Bân chỉnh nghĩa ngôn từ lạnh giọng hỏi. Cho nên a, huynh đệ. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ta biết ngươi bây giờ là có tiền, ngươi cho ta mượn 200 vạn, ta. Đợi công ty ta tốt rồi, kiếm tiền, ta trả lại ngươi 300 vạn. Lý Cường lúc này còn tại ảo tưởng công ty tốt lên. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia phá công ty có thể tốt sao? Lâu như vậy, ngươi như thế nào còn không có suy nghĩ cẩn thận? Ngươi làm những cái này, đều là bọn hắn đang gạt tiền của ngươi. Lý Bân thật nghĩ hung hăng cấp Lý Cường một cái bạt tai, làm hắn đầu óc tỉnh, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không có ý nghĩa. Chính mình muốn chính là tẩu tử, ca ca Lý Cường về sau như thế nào, ăn thua gì tới mình. Hảo ngôn nan khuyên đáng chết quỷ. Lý Cường về sau vô luận thành công thất bại, đều là hắn tự tìm. Tính toán một chút. Không nói cái này. Gặp Lý Cường kích động cùng với chính mình tranh cãi, Lý Bân lập tức khoát tay áo tiếp tục cắt vào chủ đề nói, ca, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là, ta có một vấn đề. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi chớ? Ngươi cho ta một cái để ta vừa lòng lý do, nếu như nói tốt, ta liền cho ngươi tiền, tạm thời trước giúp ngươi bãi bình chuyện này. Chúng ta là huynh đệ a, là thân huynh đệ. Ngươi giúp ta không phải là rất bình thường. Lý Cường lập tức kích động nói. Ha ha, thân huynh đệ minh tính sổ sách, ca, nếu như là như vậy lời nói, ta đây thật không giúp được ngươi. Lý Bân lạnh lùng lắc đầu. Đối với phần này tình huynh đệ, Lý Bân không chút nào cảm giác. Khi nhìn tại ba mẹ ta phân thượng. Đệ, nhìn tại ba mẹ ta phân thượng, giúp ta một chút. Lý Cường giọng điệu đã biến thành cầu xin. Ba bệnh ta đã liên hệ chiếc nhất ngươi một bên. Ôn Nguyễn hôm nay hẳn là sẽ đến nhận lấy ba đi qua, về phần mẹ bên kia, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta chiếu cố tốt, không cần ngươi lo lắng, bao gồm tẩu tử cùng cháu. Lý Bân tiếp tục lạnh lùng lắc đầu. Kia! Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào đây? Lý Cường thật sự đã tìm không ra muốn Lý Bân ban lý do của mình. Chương 592, tẩu tử bí mật nhìn chăn đệm không sai biệt lắm, Lý Bân cảm thấy thời điểm đã thành thục, lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cường. Nói nghiêm túc nói, ca, ta nghe tẩu tử nói, ngươi đã thật lâu không cùng tẩu tử âu yếm. Tẩu tử mang thai sau đó, ngươi sẽ không chạm qua nàng, phải không? Ngươi! Làm sao ngươi biết? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chị dâu ngươi sao có thể nói cho ngươi những cái này? Đây là chúng ta vợ chồng ở giữa việc tư, ngươi hỏi cái này cái làm cái gì? Lý Cường bị Lý Bân đột nhiên bất ngờ vấn đề hỏi gương mặt xấu hổ, Quẩn Bách đỏ mặt ấp úng nói. Ta hỏi ngươi có phải hay không? Ngươi có phải hay không bên ngoài có nữ nhân? Cho nên đối với tẩu tử không có hứng thú. Lý Bân lại lần nữa nghiêm khắc truy vấn nói. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng. Ta không có. Lý Cường dường như bị Lý Bân chọc trúng uy hiếp, lập tức khẩn trương, ta và ngươi tẩu tử sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi không cần ta quản. Tốt, ngươi đã không cần ta quản, vậy ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp trả lại tiền a. Lý Bân hừ lạnh một tiếng, làm bộ phải rời khỏi. Thật tốt tốt. Ta nói. Ta đúng là bên ngoài đi tìm nữ nhân. Có đôi khi có chút xã giao, ngươi cũng là biết. Ta đối với ngươi tẩu tử cảm tình vẫn là rất sâu, ta chỉ là không muốn tổn thương nàng. Lý Cường gương mặt Quẩn Bách kéo lấy Lý Bân, mặt đỏ tai hồng kích động giải thích. Tại bên ngoài tìm nữ nhân, còn nói không nghĩ tổn thương nàng. Con mẹ nó ngươi thật biên chuyện xưa a, Lý Cường, ngươi thật mẹ nó không phải là một món đồ. Lý Bân cười lạnh nhìn ca ca Lý Cường, trong lòng càng thêm khinh bỉ nói, tại bên ngoài tìm tiểu tam. Còn có thể bị ngươi nói như vậy tươi mát thoát tục, ca, ngươi thật đúng là xảo thiệt như hoàng a. Không phải là như ngươi nghĩ. Ta trước đó, phía trước công ty có khởi sắc thời điểm. Ta có một chút phiêu. Liền cùng với công ty một cái nữ sinh viên tốt lên. Nhưng là về sau ta không có tiền sau đó, nàng liền đem ta quăng. Ta đã một năm không chạm vào nữ nhân. Khi đó chị dâu ngươi vừa sinh xong đứa nhỏ. Ta quá tịch mịch, liền nhịn không được, chúng ta đều là nam nhân, ngươi hẳn là lý giải ta đấy. Lý Cường gương mặt chua xót đỏ mặt nói. Nga! Vậy ngươi như thế nào không chạm vào tẩu tử? Ngươi xuất gia rồi hả? Cấm dục à? Thả tẩu tử như vậy câu nhân vưu vật. Ngươi đều có thể nhịn được. Lý Bân cái này đổ đã tới lòng hiếu kỳ. Ta cho ngươi biết ngươi không thể nói ra được không? Kỳ thật việc này ta cũng thực buồn rầu. Lý Cường gương mặt lúng túng khó xử Quẩn Bách đỏ mặt do dự nói. Kỳ thật cái kia nữ sinh viên không là thứ tốt gì. Cái này lẳng lơ. Có bệnh lây qua đường sinh dục. Ta bị lây bệnh giang mai. Một mực chịu bó tay tốt, ta không nghĩ hại chị dâu ngươi. Cho nên liền, bệnh giang mai. Lý Bân không khỏi ngẩn người, loại này nguyên nhân, ngược lại Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới. Ca ca Lý Cường cư nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt được bệnh giang mai. Cái này ngươi hài lòng chưa? Ta cũng biết nói cho ngươi một người. Ngươi là ta thân huynh đệ, ta mới nói cho ngươi, việc này ngươi cũng không thể nói cho chị dâu ngươi. Lý Cường gương mặt nan kham nhìn Lý Bân nói, hiện tại ngươi có thể cho ta mượn tiền a. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Lý Bân trong lòng không khỏi có chút trộn nhạt. Ca ca Lý Cường được bệnh lây qua đường sinh dục, không dám cùng tẩu tử cùng phòng đổ là một chuyện tốt, hy vọng Lý Cường này lăn lộn nhân bệnh lây qua đường sinh dục vĩnh viễn rất. Không đúng, Lý Bân, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Còn có. Hôm nay buổi sáng, chị dâu ngươi tại ngươi trong phòng rốt cuộc làm cái gì? Các ngươi. Hai người các ngươi đêm qua có phải hay không làm cái gì? Lý Bân, con mẹ nó ngươi không có khả năng là đối với chị dâu ngươi có ý nghĩ gì chứ? Con mẹ nó ngươi vẫn là người sao? Nàng nhưng là chị dâu ngươi. Lý Cường lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xấu hổ giận dữ trừng hai mắt nhìn chằm chằm Lý Bân chất vấn nói. Buổi sáng đổ thật không làm cái gì, tẩu tử là một hảo nữ nhân. Tính là ta nghĩ, tẩu tử cũng không muốn đúng không? Lý Bân cười hề hề quay đầu nhìn Lý Cường, nghiêm trang nói, ca, ta cũng không với ngươi quanh co lòng vòng rồi, ta cứ việc nói thẳng a. Ta nhìn ra được, tẩu tử thực tịch mịch, đêm qua. Ta còn chứng kiến tẩu tử một người vụng trộm tại phòng tắm bên trong tự an ủi, tẩu tử như vậy, ta cảm thấy nàng thật vô cùng đáng thương rất khó chịu, nguyên bản, ta là muốn nói với ngươi, cho ngươi nhiều bồi bồi nàng, nhiều thỏa mãn tẩu tử. Miễn cho tẩu tử nhịn không được xuất quỷ, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên được bệnh lây qua đường sinh dục, như vậy lời nói, đổ còn thật là khó khăn làm. Cái gì? Ngươi. Chị dâu ngươi tại phòng tắm bên trong tự an ủi. Ngươi. Ngươi thấy cái gì? Cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Lý Cường nghe được thê tử của mình bị đệ đệ trộm nhìn đến tại phòng tắm tự an ủi, lập tức nổi giận nảy ra, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt hô hấp dồn dập. Ca, ta có nhất cái đề nghị, ngươi kỳ thật có thể suy nghĩ cân nhắc. Quẹo như vậy một cái đại loan, Lý Bân bắt đầu nói ra con mắt của mình. Chương 593, làm tẩu tử cho ta ngủ một lần theo mặt thẹo đám kia nhân xuất hiện bắt đầu. Lý Bân kỳ thật cũng đã bắt đầu mưu hoa lên chuyện này. Hiện tại thời cơ chín mùi, Lý Bân liền cũng không nghĩ ẩn giấu dịch. Ca, ngươi lâu như vậy không chạm vào tẩu tử khẳng định đã không nín được, ngươi nghĩ a, tẩu tử nếu nhịn không được. Về sau đi trộm người, vậy ngươi có thể làm sao bây giờ? Nữ nhân kỳ thật đều giống nhau, một khi xuất quỷ, về sau liền ngừng không được, nếu còn có thể cố trong nhà ngược lại cũng may, nếu tẩu tử cùng yêu đương vụng trộm người có cảm tình. Theo lấy người khác chạy, ngươi nghĩ nghĩ, cháu ta làm sao bây giờ? Trong nhà cha mẹ ai đến chiếu cố? Còn có, hôm nay mặt thẹo ý tứ kỳ thật ngươi vậy cũng đã nhìn ra, hắn đây là vừa ý tẩu tử rồi, đối với tẩu tử có ý xấu tư. Những người này vốn chính là lưu manh, sự tình gì đều làm ra đến, hiện tại ngươi còn kiếm bọn hắn tiền, bọn hắn nếu theo dõi tẩu tử, tự nhiên là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi là có ý gì? Ta cũng nghĩ chiếu cố tốt chị dâu ngươi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta ngày ngày đi công ty trực ca đêm, chính là không nghĩ cùng chị dâu ngươi cùng một chỗ đi ngủ. Ta sợ ta nhịn không được. Nhưng là ta. Ta như bây giờ tử. Lý Cường ảo não nắm mái tóc. Thống khổ nói, mặt thẹo tên khốn kiếp này là có tiếng háo sắc, ta. Ta cũng biết thật đi bồi hắn uống rượu, chị dâu ngươi thì xong rồi. Có thể. Nhưng là ta có biện pháp nào? Huynh đệ, ngươi ban ban ca, được không? Ngươi mượn trước ta 200 vạn. Để ta đem nợ còn. Ca, ta cũng nói thẳng đi. Ta yêu thích tẩu tử, ngươi nếu có thể làm tẩu tử theo ta ngủ một lần, ta liền giúp ngươi bãi bình mặt thẹo sự tình. Lý Bân cũng lười lại dù vòng vòng, đột nhiên gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Ngươi? Ngươi cái gì nói cái nấy? Lý Cường trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin xấu hổ giận dữ, ngươi. Thằng chó, nhưng hắn là chị dâu ngươi. Lý Bân. Con mẹ nó ngươi còn không phải là nhân. Ngươi trước đừng kích động nha, ca, ngươi hãy nghe ta nói. Lý Bân bình tĩnh kéo lấy Lý Cường nắm chặt quả đấm cổ tay, nói nghiêm túc nói, tục ngữ nói, phù sa không lưu ruộng ngoài, tẩu tử như bây giờ, thật sự là không nhịn nổi. Ta nhìn sớm hay muộn đều phải xuất quỷ, này xuất quỷ người khác, vậy còn không như xuất quỷ cấp huynh đệ mình đúng không? Như vậy, tẩu tử cũng không có khả năng cùng nhân chạy. Chúng ta như trước vẫn là người một nhà. Hơn nữa, mặt thẹo coi trọng tẩu tử. Tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, tự ngươi nói, ngươi là muốn cho tẩu tử cấp mặt thẹo những tên lưu manh này điếm ô, hơn nữa tiền còn muốn tiếp tục còn, vẫn để cho tẩu tử tự nguyện theo ta ngủ một lần, ta tới giúp ngươi bãi bình chuyện này. Lý Bân nói xong, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Cường, cẩn thận quan sát ca ca Lý Cường biểu cảm biến hóa. Lý Bân. Ngươi đây là nhân lúc lửa đánh cướp. Ngươi. Lý Cường trong lòng vẫn có một chút giận quá, nhưng là nói đến bờ môi. Lại vẫn là nén trở về. Lý Bân vừa mới nói cũng không sai, cẩn thận cân nhắc lợi hại lời nói, Lý Cường tự nhiên nguyện ý tuyển chọn nhường thê tử bồi đệ đệ ngủ một lần. Nhưng là, điều này làm cho hắn cảm giác thực sự quá sỉ nhục. Chuyện này, hắn thật không mở miệng được. ngươi để ta lại suy nghĩ cân nhắc. Lý Cường cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, nghĩ đến chính mình khiếm nợ, nghĩ đến mình đã bị bệnh lây qua đường sinh dục tra tấn không thể cương lên dương vật. Lý Cường trong lòng kỳ thật đã cam chịu đệ đệ Lý Bân đề nghị, chẳng qua, hắn còn cảm thấy không bỏ xuống được cái mặt này mặt. Tốt, vậy ngươi lại suy nghĩ cân nhắc a. Lý Bân tự nhiên cũng minh bạch Lý Cường tâm tư, lúc này Lý Bân cũng không nghĩ tiếp tục buộc hắn. Liền trực tiếp mở cửa xe, lập tức hướng về trong nhà đi vào, một mình lưu lại Lý Cường một người tại xe bên trong yên lặng quất buồn yên. Địch đô, đúng lúc này, nhất chiếc xe cứu thương đột nhiên hướng về Lý Gia bên này xông đến. Lý Bân kỳ quái quay đầu nhìn xe cứu thương, chỉ thấy kia xe cứu thương bay nhanh tới, trực tiếp dừng ở Lý Gia nơi sân phía trên. Tiếp lấy, ông Nguyễn Ha Lăng Hàm Nhị đồng thời theo phía trên xe cứu thương đi xuống. Lão công, ngày hôm qua ngươi nói cho ta sau đó. Ta nghĩ, ba ta bệnh không thể kéo dài được nữa, cho nên liền trực tiếp làm Hàm Nhị an bài xe cứu thương, tới đây một bên nhận lấy ba đi chiếc nhất, lập tức làm chuyên gia trị liệu. Ông Nguyễn mặt sắc mặt ngưng trọng đi phía trên đến. Đối với Lý Bân nói, hay là ta gia hảo lão bà nghĩ chu đáo. Lý Bân vừa lòng gật gật đầu, đối với thê tử an bài, cảm thấy đặc biệt ấm lòng. Tẩu tử, ngươi và mẹ đem ba mang xuống đây đi, đây là chiếc nhất xe, đến nhận lấy ba đi xem bệnh. Lý Bân quay đầu hướng về trên lầu Triệu Nhu Nhã cùng Từ Phương hô. Tiểu Bân, ba. Ba vừa mới tức giận đến hôn mê bất tỉnh, ngươi vẫn để cho bác sĩ đi lên nâng một chút được không? Triệu Nhu Nhã xoay người nhìn bên trong Triệu Đại Long. Lại chạy đi ra đối với Lý Bân hô. Hàm Nhị, vậy làm phiền ngươi thỉnh hai vị giúp đỡ đi lên nâng một chút ba ta a. Lý Bân liếc mắt nhìn sắc mặt đỏ bừng mặt mang thẹn thùng Lăng Hàm Nhị, cố ý tiến lên kéo lấy Lăng Hàm Nhị tay cầm nắm nói. Chương 594, thời kỳ cho con bú trước cấp em chồng kiểm tra Lăng Hàm Nhị ngày ấy buổi tối tuy rằng uống nhiều rồi, nhưng là đêm đó sự tình lại nhớ rõ rành mạch, đối mặt Lý Bân, Lăng Hàm Nhị trong lòng lại là thẹn thùng lại là hưng phấn. Ánh mắt bên trong tràn đầy quyến rũ chi sắc, nhìn Lý Bân ánh mắt, đều mang theo một lượng tao kính. Tốt, ta lập tức an bài. Lăng Hàm Nhị hướng về Lý Bân nháy mắt một cái, xoay người đối với hai cái hộ công thông báo vài câu. Hai cái hộ công liền nâng cán cứu thương hướng về Lý Gia chạy đi vào, trong chốc lát, Triệu Đại Long liền bị nhấc xuống đến, mang lên xe cứu thương. Ông Nguyễn phải đi bệnh viện dàn xếp Triệu Đại Long, liền cũng không có để lại. Cùng Lăng Hàm Nhị bọn người cùng một chỗ ngồi xe cứu thương mang theo Triệu Đại Long trực tiếp đi. Nhìn đến phụ thân bị thê tử nhận lấy đi, Lý Bân tâm lý cuối cùng là khoan tâm một chút. Dù sao cũng là chính mình phụ thân, có trị hay không thật tốt là tiếp theo, nhưng là xem như con, phụ thân ngã bệnh không cho hắn trị. Lý Bân tổng thấy lương tâm không qua được. Qua oa oa, vừa xử lý xong phụ thân Triệu Đại Long sự tình. Lý Bân chính nghĩ trở về phòng ở giữa tiếp tục chuyển quyển kia não khống quyển nhật ký, nghĩ lại muốn chút trò gian trá chơi đùa. Lại không nghĩ đến, cháu nhỏ lúc này đột nhiên oa oa khóc lớn. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua viết cái kia đoạn nội dung, Lý Bân lập tức theo lấy chạy chậm vọt vào gian phòng tẩu tử đi vào ca ca chị dâu phòng cưới. Tẩu tử! Vũ Trạch đây là đói bụng không? Phỏng chừng muốn ăn nải rồi. Lý Bân thăm dò hỏi một tiếng lo lắng ôm lên đứa nhỏ Triệu Nhu Nhã thử dò xét nói. Ân, đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ, nhất định là đói bụng. Triệu Nhu Nhã gật gật đầu, nhấc lên quần áo cởi bỏ áo ngực. Chuẩn bị cấp đứa nhỏ bú sữa, đột nhiên sửng sốt, hình như nghĩ tới điều gì, lại lập tức đem con phóng ở trên giường, cởi bỏ áo ngực nút thắt, xốc lên áo ngực đi đến Lý Bân trước người nói, Tiểu Bân. Ngươi mau giúp ta kiểm tra một chút vú của ta có phải hay không khỏe mạnh. Này sữa có thể uy cấp bảo bảo sao? Triệu Nhu Nhã có chút xấu hổ mím môi, nũng nịu liếc mắt nhìn mê ly nhìn Lý Bân. Tuy rằng trong lòng cảm thấy đặc biệt xấu hổ, nhưng là, Triệu Nhu Nhã cẩn thận nghĩ, lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc xốc lên này quần áo cùng áo ngực, hai khỏa tuyết trắng mỹ nhũ hơi run rẩy, nũng nịu bộ dáng cùng nửa trắng nửa che vú. Làm Triệu Nhu Nhã nhìn càng thêm mê người. Nhìn tẩu tử hai khỏa tròn vo, căn phòng còn tại liên tục không ngừng tràn ra sữa tươi vú to. Lý Bân cười dâm vương tay nhất nắm chắc, một tay một cái, thỏa mãn nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Tẩu tử phải có đoạn thời gian không cấp cháu Lý Vũ Trạch bú sữa rồi, này vú sữa căn phòng, nắm tại trong tay có chút quá mức nhanh đến. Hai tay nhẹ nhàng đêm làm, hai luồng tuyết trắng vú lớn nặng trịch có chút ép tay, tùy theo Lý Bân vuốt ve vân vê chen ép, sữa tươi liên tục không ngừng theo phấn nộn đầu vú bên trên phun trào. Nhu nhã. Đứa nhỏ như thế nào còn tại khóc à? Ngươi mau cho hắn. Lúc này, mẫu thân Từ Phương đột nhiên xông tiến đến. Trước mắt hình ảnh, lập tức làm Từ Phương cả người lăn ngay tại chỗ, mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt toàn bộ. Tiểu Bân. Tiểu Nhã. Các ngươi đang làm gì? Mẹ, ta làm Tiểu Bân kiểm tra một chút vú của ta, nhìn nhìn vú có phải hay không khỏe mạnh, Tiểu Bân xác nhận qua, ta mới tốt cấp đứa nhỏ bú sữa a. Còn chưa chờ Lý Bân nói chuyện, Triệu Nhu Nhã liền cướp giải thích. Đang lúc nãy trước cấp em chồng kiểm tra vú, này đối với Triệu Nhu Nhã mà nói là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cái này cùng đứa nhỏ đói bụng, nàng phải nhanh một chút cấp đứa nhỏ bú sữa giống nhau bình thường. Càng rỡ. Ngươi cấp đứa nhỏ bú sữa, cho ngươi em chồng kiểm tra cái gì? Các ngươi. Hai người các ngươi thật sự là càng rỡ. Tiểu Bân. Ngươi mau buông ngươi ra tẩu tử chỗ đó. Cút ra ngoài cho ta. Từ Phương gương mặt lo lắng trừng hai mắt đối với Lý Bân quát lớn. Ánh mắt còn không ngừng hướng đến cửa thang lầu phiêu, hình như rất sợ cấp con lớn nhất Lý Cường nhìn đến trước mắt hình ảnh. Tẩu tử, vú của ngươi thật khỏe mạnh, ngươi có thể cấp Vũ Trạch bú sữa. Lý Bân cười tà liếc mắt nhìn Triệu Nhu Nhã. Cũng chưa từng có nhiều dừng lại, xoay người theo lấy mẫu thân Từ Phương rời đi gian phòng. Lý Bân, ngươi đã bị ta đến. Vừa ra khỏi cửa, Từ Phương liền gương mặt nổi giận khẩn trương hướng về Lý Bân vẫy vẫy tay, đem Lý Bân mang đến phòng ngủ của mình. Sắc mặt nghiêm túc đối với Lý Bân nói, Tiểu Bân, ngươi mới vừa cùng chị dâu ngươi đang làm cái gì? Nàng nhưng là chị dâu ngươi. Ngươi sao có thể sờ chị dâu ngươi? Sờ chị dâu ngươi chỗ đó. Này nếu để cho anh ngươi nhìn thấy, hoặc là làm người khác nhìn thấy, ngươi về sau như thế nào đối mặt với ngươi ca? Ngươi để cho chúng ta gia về sau như thế nào gặp nhân? Cái này không phải là cũng không thấy nha, tẩu tử nói vú sữa không thoải mái, để ta kiểm tra một chút. Ta liền cấp kiểm tra một chút, ta cũng không tâm tư khác. Lý Bân thăm dò giải thích. Chương 595, mẫu thân giữ kín như bưng ca ca Lý Cường bên kia, Lý Bân đã có chính thành nắm chặt. Tẩu tử bên này, cũng đã đến bú liếm bước này. Có não khống quyển nhật ký trợ giúp, tẩu tử bị chính mình bắt, đó là sớm hay muộn sự tình. Mà phụ thân Triệu Đại Long đã đưa đi bệnh viện, trong thời gian ngắn, phỏng chừng cũng trở về không đến, hiện tại duy nhất trở ngại, chính là chính mình người mẫu thân này. Càng rỡ. Triệu Nhu Nhã cái này tiện nhân. Thế nhưng câu dẫn chính mình em chồng, còn có xấu hổ hay không? Tiểu Bân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau không cho phép gặp mặt chị dâu ngươi. Hiểu chưa? Chính là chị dâu ngươi cho ngươi giúp đỡ. Ngươi cũng không hứa đáp ứng. Từ Phương tìm từ nghiêm khắc nhìn chằm chằm Lý Bân nghiêm túc nói, lần này sự tình, ta coi như không nhìn thấy, nhưng là lúc sau, ta quyết không cho phép ngươi và chị dâu ngươi hai cái lén lút cổng ta nhóm làm cái gì không thể gặp nhân hoạt động. Nếu không ta coi như đối với ngươi đứa con trai này. Mẹ, chuyện này cũng không thể trách tẩu tử, ta mới vừa rồi cùng ca tán gẫu qua rồi, chuyện này thì ca nguyên nhân, tẩu tử đã cùng ca hai cái đã hơn một năm không âu yếm. Ngươi cũng là nữ nhân, ngươi cũng biết, tẩu tử hiện tại cái này tuổi tác vốn chính là cần nhất thời điểm anh ta hiện tại ngày ngày đêm không về ngủ, cũng không chạm vào tẩu tử khó tránh khỏi nhịn không được. Lý Bân dùng trước lắc lư Lý Cường tìm từ. Tiếp tục lắc lư Từ Phương nói, tẩu tử xem như hảo nữ nhân rồi, anh ta như vậy đối với nàng, nàng còn đối với ta ca trung trinh như một, nhưng là thời gian lâu dài, tẩu tử nếu không chiếm được thỏa mãn, không thể. Đến lúc đó đã bị nam nhân khác quải chạy. Chớ có nói hưu nói vượng. Tiểu Bân, ngươi sao có thể nói lời như vậy? Anh ngươi cùng chị dâu ngươi cảm tình thật tốt, ngươi chớ đoán mò. Tính là anh ngươi cùng chị dâu ngươi cảm tình không tốt, ngươi cái này làm em chồng. Sao có thể này? Đối với ngươi như vậy tẩu tử, ngươi còn có biết hay không xấu hổ? Từ Phương lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, Lý Bân nói có chút rõ ràng. Làm bảo thủ nàng có chút không thể tiếp nhận. Mẹ, ngươi nghĩ a? Tẩu tử hiện tại như vậy tao, nhất định là không nhịn nổi, nữ nhân nam nhân đều giống nhau, đều có nhu cầu, ngươi lúc còn trẻ, ba ta đã hơn một năm không chạm vào ngươi, ngươi chịu được sao? Có câu cách ngôn nói rất đúng, tên là phù sa không lưu ruộng ngoài. Cùng với làm tẩu tử bị người khác câu dẫn chạy, còn không bằng để ta thay ta ca chiếu cố tốt tẩu tử, chúng ta là người một nhà, tẩu tử theo ta tốt lên, cũng không có khả năng chạy, cho dù là mang thai hài tử của ta. Đó cũng là chúng ta Lý gia loại. Lý Bân gặp mẫu thân Từ Phương giống như rất là khẩn trương bộ dạng, dĩ nhiên đoán được mẫu thân tâm lý. Mẫu thân là thuộc về điển hình nông thôn con gái, nhát gan sợ phiền phức, chết sĩ diện, đối với chuyện nam nữ. Càng là nhìn thành là mảnh thú hồng thủy, vừa nói đến loại chuyện này, thật giống như là tránh né ôn dịch giống nhau giữ kín như bưng. Như vậy nữ nhân, thờ phụng chính là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lý Bân cũng không sợ mẫu thân đem việc này nói ra. Hiện tại, phỏng chừng mẫu thân so với tự mình còn sợ hãi mình và tẩu tử sự tình bị người khác biết. Hỗn trướng! Ngươi cái này nghịch tử! Ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Từ Phương bị Lý Bân tức giận tới mức run run. Giơ tay lên liền muốn cấp Lý Bân một cái bạt tai. Mẹ, ngươi tốt nhất đợi ta nói xong. Lý Bân lúc này đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc đối với mẫu thân Từ Phương nói, hôm nay tìm đến ca mấy cái hắc xã hội ngươi cũng nhìn thấy. Những người này không phải là dễ chọc, bọn họ là thật sẽ đem ca chân đánh gãy. Cái kia mặt thẹo nam, hiện tại lại vừa ý tẩu tử, làm ca mang theo tẩu tử buổi tối đi bồi bọn hắn uống rượu, ngươi có biết, kia ý vị như thế nào sao? Vừa rồi nếu không là ta, ca cũng đã đáp ứng, cái gì? Cái này nghiệt tử. Hắn. Hắn sao có thể đáp ứng bọn hắn làm chị dâu ngươi làm loại sự tình này? Ta. Ta đây là tạo cái gì oan nghiệt a? Ta làm sao lại sinh các ngươi hai cái này nghiệt tử a? Từ Phương nghe tâm kinh thịt nhảy, nổi giận nảy ra, khóc lóc om sòm bình thường gào khóc. Mẹ, còn có chuyện này, thì phải là ca được bệnh lây qua đường sinh dục, đã hơn một năm không cùng tẩu tử cùng phòng rồi. Đây là ta ca nói cho ta đấy. Lý Bân tiếp tục kích thích mẫu thân nói. Cái gì? Bệnh lây qua đường sinh dục. Anh ngươi. Anh ngươi làm sao có khả năng được cái loại này bệnh? Cái này nghiệt tử. Cái này nghiệt tử a. Từ Phương tức giận đến cả người run run. Sắc mặt trắng bệch. Lý Bân nhìn nói cũng không xê xích gì nhiều, liền gọn gàng dứt khoát nói, mẹ, nói thật cho ngươi biết a, ta quả thật cùng tẩu tử hai cái tốt lên, tối qua tẩu tử tại phòng tắm bên trong tự an ủi, bị ta đụng tới rồi. Sau đó tẩu tử liền câu dẫn ta nhất thời nhịn không được, liền cùng với tẩu tử. Làm chuyện kia. Chuyện bây giờ đã phát sinh, ta cùng tẩu tử sự tình, cũng không về được đâu, mẹ, ngươi muốn đánh phải không liền tùy ngươi vậy. Chương 596. Tần Mạn Văn uy lực, cái. Cái gì? Ngươi. Ngươi và chị dâu ngươi đã. Đã làm loại chuyện đó. Các ngươi. Hai người các ngươi hỗn trướng. Từ Phương bị Lý Bân tức giận đến không được, giơ tay lên muốn hung hăng quất Lý Bân một cái tát. Nhưng là tay kia lại huyền ở giữa không trung, thật lâu không có rơi xuống. Thật lâu sau, Từ Phương đột nhiên khẩn trương hỏi nói, ngươi và chị dâu ngươi sự tình, anh ngươi biết không? Anh ta đương nhiên không biết, anh ta đã biết, kia còn chịu nổi sao? Lý Bân gặp mẫu thân trúng kế, tiếp tục lắc lư nói. Các ngươi đã làm loại này vô sĩ sự tình, kia. Vậy cũng chỉ có thể đem chuyện này gạt. Việc này ngươi về sau ai cũng không thể nói. Ngươi và chị dâu ngươi. Về sau cũng không hứa liên hệ. Như vậy. Ngươi hôm nay bước đi. Hôm nay trở về Hàng Châu đi. Về sau cũng đừng đến rồi. Từ Phương giữ kín như bưng phụng phịu sụ mặt, kéo lấy Lý Bân liền muốn đuổi Lý Bân đi. Mẹ, ta cũng nghĩ đi a. Nhưng là ta đi, anh ta sự tình ai giúp chỗ hắn Lý. Đám kia hắc xã hội người như thế nào, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ca mang theo tẩu tử đi cho người khác ngủ. Liền nhẫn tâm nhìn ca thật tốt chân bị người khác đánh gãy. Lý Bân minh bạch mẫu thân tử huyệt, trực tiếp một câu đem mẫu thân Từ Phương sợ tới mức lăn ngay tại chỗ. Không. Đúng. Ngươi không thể đi. Tiểu Bân, ta cũng nói thật cho ngươi biết a, anh ngươi nợ tiền sự tình ta kỳ thật đã sớm biết. Ta với ngươi vay tiền, không phải vì mua nhà, là vì thay anh ngươi trả lại tiền. Hiện tại ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi rồi, ngươi liền nhìn tại ta và cha ngươi mặt phía trên, giúp ngươi một chút ca a. Được không? Xem như mẹ van ngươi. Từ Phương khó được đối với Lý Bân lộ ra cầu xin thần sắc, làm bộ muốn cấp Lý Bân quỳ xuống. Mẹ, ngươi đừng như vậy, ta cùng ca thương lượng xong rồi, việc này ta có thể nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết rồi, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại trù tiền. Về phần ta cùng chị dâu ta sự tình. Lý Bân thăm dò cuối cùng hỏi một câu, muốn nhìn nhìn mẫu thân Từ Phương thái độ. Phía trước sự tình, ta coi như không phát sinh. Nhưng là lúc sau, ngươi tuyệt đối không thể sẽ cùng chị dâu ngươi phạm sai lầm. Hiểu chưa? Từ Phương sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại mang theo cầu xin chi sắc. Đến bước này, Từ Phương đã đối với chính mình đứa con trai này không có biện pháp. Nàng cũng căn bản không nghĩ tới, kỳ thật đây hết thảy, đều là con Lý Bân bố cục. Kỳ thật đều là con trai của nàng Lý Bân đang gạt nàng. Tốt, ta đã biết mẹ, ta đây trở về phòng ở giữa đi gọi điện thoại vay tiền. Lý Bân nhếch miệng cười, cáo biệt vẻ mặt buồn thiêu mẫu thân, sau khi trở lại căn phòng của mình. Lý Bân lấy ra điện thoại bấm tần mạng văn số điện thoại di động. Điện thoại vang lên một trận sau đó, đối diện mới nhận nghe điện thoại. Này! Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Ta không phải nói, ngươi không có chuyện gì đừng gọi điện thoại cho ta. Điện thoại nội truyền đến Tần Mạn Văn kiềm chế khẩn trương âm thanh. Tần cục trưởng, ta có chuyện này muốn tìm ngươi ban cái bận rộn nha, như thế nào? Nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Ngày đó ta nhưng là hầu hạ ngươi thoải mái thư thái. Lý Bân cười lạnh nói, ngôn ngữ bên trong, đã mang theo một tia uy hiếp. Lý Bân thực không thích Tần Mạn Văn loại này cao cao tại thượng hất hàm sai khiến thái độ. Lý Bân phải Tần Mạn Văn cái này cao ngạo kiêu hoành phu nhân, biến thành một đầu ngoan ngoãn nghe lời chó mẹ. Biến thành chính mình tình nô. Sự tình gì, ngươi nói mau. Ta lão công liền tại bên cạnh trong phòng. Như vậy gọi điện thoại rất nguy hiểm ngươi biết không? Ta là không nghĩ hại ngươi. Tần Mạn Văn khẩn trương ép lấy âm thanh nói. Được rồi được rồi. Ta liền đi thẳng vào vấn đề, các ngươi Xuân Phong tập đoàn, có thể hay không giúp đỡ Bãi Bình HN thị bên này sự tình. Nhà ta gặp được hơi có chút phiền toái, bị địa phương hắc xã hội theo dõi. Tần Mạn Văn hiện tại hình như không tiện nói chuyện. Lý Bân cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Hắc xã hội. HN thị bên kia có hắc xã hội tổ chức sao? Ta cũng không rõ ràng lắm tình huống bên kia. Bất quá ta nhớ rõ chồng ta tại bên cạnh đó giống như cũng có một cái hạng mục. Như vậy, ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi đi liên hệ người kia, ngươi liền nói ngươi là đệ đệ của ta Tần Chấn Phi bằng hữu, là ta khiến ngươi tìm đến hắn, nói với hắn, làm hắn đem hết toàn lực giải quyết cho ngươi vấn đề. Tần Mạn Văn rất là tùy ý nói, đối với Lý Bân xin giúp đỡ, hình như cũng không có như thế nào đương một sự việc, thậm chí cũng không muốn chính mình tự mình gọi điện thoại. Liền trực tiếp đem phía dưới tiểu đệ của ngươi quăng đi ra. Tốt, vậy thì cảm ơn Tần cục trưởng rồi. Tần cục trưởng, khi nào thì có rảnh à? Ân. Lý Bân vẫn không quên đùa giỡn Tần Mạn Văn. Ta có chuyện rồi, ngươi đừng nữa gọi điện thoại cho ta rồi. Ta đem cái số kia dùng uy chắc phát cho ngươi. Tần Mạn Văn khẩn trương nói một câu, lập tức cúp điện thoại. Nghe điện thoại âm thanh bận, Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia âm lãnh tà ác cười lạnh. Hừ. Lẳng lơ nhóm. Ta cho ngươi tại lão tử trước mặt ngạo mạn, chờ ta trở về. Lão tử thế nào cũng thật tốt trị trị ngươi cái này lẳng lơ không thể. Lý Bân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Mạn Văn số điện thoại di động nghĩ trong chốc lát sau đó, lúc này mới mở ra uy chát, mở ra Tần Mạn Văn phát đến tin tức. Điểm kích bấm Tần Mạn Văn phát đến số điện thoại di động. Chương 597, Tân Ngoạn Pháp điện thoại trung lập tức truyền đến một trận đạp núi sông âm nhạc tiếng chuông. Nhưng là đối phương nhưng vẫn không có nghe ý tứ, mãi cho đến biến thành điện thoại không thể chuyển được thanh âm nhắc nhở. Đối phương cũng như trước không có nghe, Lý Bân sắc mặt càng ngày càng khó chịu, chờ giây lát sau đó, lúc này mới lại lần nữa bấm Tần Mạn Văn cấp dãy số. Nhưng là, làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng trực tiếp nhấn rớt điện thoại của mình. Điều này làm cho Lý Bân trong cơn giận dữ, Tần Mạn Văn cái này lẳng lơ, nên không có khả năng là đùa giỡn chính mình a. Má nó, lão tử khó được làm cái này lẳng lơ làm ít chuyện, thế nhưng có lệ ta. Lý Bân tức giận đến thở hổn hển. Thật hận không thể hiện tại trở về Hàng Châu đi tìm Tần Mạn Văn cái này lẳng lơ, thật tốt ở trên giường giáo huấn một chút nàng. Nhưng đúng lúc này, phía trước một mực không bấm dãy số, thế nhưng chủ động hồi. Lý Bân gấp gáp nhận lấy thông điện thoại nói. Này! Là Lý ca a. Ta là Tiểu Vũ, vừa mới ta không biết là ngươi, cho nên đem điện thoại bóp, thật sự là ngượng ngùng. Phi ca đã vừa mới gọi điện thoại đã nói với ta rồi, về sau ngài sự tình chính là ta sự tình, có chuyện gì muốn ta làm. Ngài xin cứ việc phân phó. Đầu bên kia điện thoại là một thanh niên nam nhân âm thanh, thái độ rất là khiêm tốn cung kính, này mới khiến Lý Bân tâm lý hơi chút thư thái một chút. Ta này gặp được điểm phiền toái, ngươi giúp ta tra một người. Xem hắn lai lịch gì, ngươi bên kia có thể hay không bãi bình. Lý Bân nói xong, liền đem vừa mới tại ca ca Lý Cường đó hiểu được mặt thẹo nam tin tức nói cho đối phương biết. Mặt thẹo, cái này nhân ta nhận thức, là ta một người bạn thủ hạ một tên côn đồ. Chuyên môn thay muốn nợ công ty muốn sổ sách, nga, đúng rồi Lý ca, cái này mặt thẹo cái kia đòi nợ công ty, chính là phi ca thủ hạ người làm cho, nếu không ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi đi chào hỏi. Nghe được đối phương lời nói. Lý Bân không khỏi ngẩn người, cái gì phi ca Lý ca, Lý Bân đến hiện tại còn chưa hiểu cái này phi ca là hắn mẹ cái nào ca, bất quá nếu là Tần Mạn Văn thủ hạ tiểu đệ, việc này thì càng dễ làm. Lại tăng thêm ca ca Lý Cường nợ tiền vừa vặn vẫn là Tần Mạn Văn phía dưới người mở, như vậy hơn 100 vạn nợ vụ, đừng nói là lợi tức, tiền vốn đều không cần trả lại, này cũng là giảm đi chính mình không ít tiền. Gần nhất tiêu tiền như nước, làm Lý Bân cái này keo kiệt quen người có chút nhức nhối. Tốt, ngươi cho ta cùng mặt thẹo chào hỏi, làm hắn về sau đều nghe sắp xếp của ta. Lý Bân vừa lòng gật gật đầu nói, Tiểu Vũ, ngươi nhân không tệ. Phía trước ngươi bóc điện thoại ta sự tình ta liền không truy cứu, bất quá, chuyện này, ngươi có thể nhất định phải làm cho ta tốt, hiểu chưa? Lý Bân biết mình là cáo mượn oai hùng, là khoác Tần Mạn Văn gia hổ đang chỉ huy Xuân Phong tập đoàn người làm việc. Cho nên, tại khí thế phía trên, vẫn là muốn đắn đo tốt. Đừng nhìn Tiểu Vũ hiện tại đối với chính mình thấp kém thái độ cực kỳ lấy lòng thành khẩn, nếu là không có Tần Mạn Văn tầng này quan hệ. Lý Bân phỏng chừng chính mình dạng người này tại loại này nhân diện phía trước. Nhân gia liền chính mắt cũng không nhìn liếc nhìn một cái. Minh bạch minh bạch. Lý ca ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cấp cho ngươi thỏa thỏa. Mặt khác, ngài ca kiếm cái kia một chút nợ nần, ta cũng bên kia nói một chút, liền xóa bỏ tốt lắm. Đối phương nghe Lý Bân ngữ khí bên trong có một chút bất khoái, lập tức lại lấy lòng đề nghị. Nợ nần việc này trước không vội vàng. Trước hết như vậy treo, cụ thể làm như thế nào, ta sẽ cùng mặt thẹo bên kia nói, tốt lắm. Tiểu Vũ, quấy rầy, ngươi bận đi, ta cúp trước. Lý Bân cúp điện thoại, khóe miệng giơ lên một tia đắc ý ý cười. Này thiếu nợ đương nhiên không thể hiện tại miễn, nếu là này nợ nần hiện tại liền cấp Lý Cường miễn, kia chính mình còn như thế nào đắn đo Lý Cường. Khoản này nợ nần, Lý Bân muốn như vậy một mực treo, hơn nữa. Còn muốn cấp Lý Cường mỗi ngày tăng thêm lợi tức, lãi mẹ đẻ lãi con, làm hắn càng ngày càng không thể tiếp nhận. Chỉ cần khoản này nợ nần tại, Lý Cường liền một mực bị chính mình bóp tại trong tay. Khi chính mình cái này tiếu tẩu tử, liền cũng có khả năng một mực bị chính mình đắn đo gắt gao. Cúp điện thoại sau đó, Lý Bân lập tức hưng phấn lấy ra não khống quyển nhật ký, hắn vừa mới lại nghĩ đến một cái hảo ngoạn ngoạn pháp. Có chút nhanh không nhịn nổi nghĩ phải thử một chút. Cầm lấy bút máy, Lý Bân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, tại notebook phía trên lập tức viết, Triệu Nhu Nhã bình thường tại trong nhà thích mặc váy ngắn, mà váy bên trong, thói quen không mặc bất kỳ cái gì quần lót. Như vậy, có thể tận tình đem chính mình huyệt dâm lộ ra, cảm nhận cái loại này trần trụi bại lộ khoái cảm. Viết xong đầu này vừa rồi đặc biệt muốn viết, Lý Bân lại liếm liếm đầu lưỡi, nghĩ đến một cái càng thêm dâm đãng ngoạn pháp. Triệu Nhu Nhã mỗi lần nấu cơm thời điểm đều yêu thích đem dưa chuột hoặc là cà tím nhét vào chính mình âm đạo, bị cắm vào nấu cơm. Tí tách tí tách tí tách. Vi Quy, xin hỏi phải chăng muốn thả khí nhiệm vụ chính tuyến? Nhưng là lúc này đây, Lý Bân đầu này tà ác kế sách bị hệ thống cảnh cáo. Nhiệm vụ chính tuyến tự nhiên không thể thả khí, Lý Bân đành phải làm hệ thống hủy bỏ này một đầu, tự hỏi lại viết một đầu, Triệu Nhu Nhã phi thường yêu thích cấp em chồng Lý Bân bú liếm. Vô luận tại khi nào chỗ nào, chỉ cần em chồng yêu cầu nàng cho hắn bú liếm, Triệu Nhu Nhã đều có khả năng phục tòng vô điều kiện. Chương 598, âm mưu Lý Bân lại thử bú liếm ngoạn pháp, lúc này đây, hệ thống không có báo cảnh sát. Hẳn là thành công. Từng có một lần bú liếm sau đó, lại dùng quyển nhật ký não khống tẩu tử Triệu Nhu Nhã làm bú liếm sự tình, hình như liền sẽ không tiếp tục bị hạn chế. Ân. Tạm thời trước hết như vậy đi. Lý Bân lập tức cũng nghĩ không ra càng thêm tà ác ngoạn pháp. Chủ yếu là hiện tại hạn chế nhiều lắm, còn không có pháp ngoạn cao cấp dạy dỗ. Len keng đinh đinh đinh đông, đang lúc Lý Bân viết xong, đem quyển nhật ký để vào hệ thống không gian sau đó, Lý Bân điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Bân cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, là vừa mới tồn cái kia muốn nợ mặt thẹo nam điện thoại. Này, sẹo ca, nhanh như vậy lại muốn đến thúc giục nợ sao? Lý Bân cười nhận lấy thông điện thoại, lạnh lùng nói. Lý ca. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Ngài đại nhân không ký tiểu nhân quá. Vừa rồi phi ca tự mình gọi điện thoại cho ta rồi, để ta về sau đều nghe ngươi, còn có, lão bản chúng ta nói kia bút nợ nần ngài nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Lý ca, chuyện lúc trước là tiểu nhân có mắt như mù, về sau ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó tiểu đệ nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mặt thẹo nam âm thanh cực độ khiêm tốn lấy lòng, thậm chí hình như còn mang theo một loại kính sợ chi sắc. Điều này làm cho Lý Bân rất vừa lòng. Nhìn đến Xuân Phong tập đoàn thật là không bình thường, có thể tại hết làm được như vậy trình tự, này hậu trường, này thế lực, tuyệt đối là không bình thường. Những cái này hết xung quanh huyện nhỏ cấp thị tên côn đồ. Tại Xuân Phong tập đoàn trước mặt, đại khái giống như là voi dưới chân nhất con chuột. Tốt lắm, đừng nói nhảm rồi, ngươi đã biết nên làm thế nào. Về sau liền dựa theo sự phân phó của ta đi làm là được, cho ta đem sự tình làm xong. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nhưng là ngươi nếu làm hư hại, ngươi phải biết các ngươi phi ca thủ đoạn. Lý Bân vừa đấm vừa xoa trước ổn định mặt thẹo, chỉ cần mặt thẹo có thể phối hợp chính mình, kia chính mình đắn đo ca ca Lý Cường. Làm ca ca ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện đem tẩu tử chắp tay đưa đến chính mình giường phía trên kế hoạch, liền có 90% xác suất thành công. Tiểu đệ minh bạch. Tiểu đệ minh bạch. Lý ca, ngài có việc xin cứ việc phân phó là được. Tiểu đệ nhất định làm theo. Tiểu đệ về sau cũng không dám nữa đến quấy rầy Lý ca ngài gia bên trong người. Về sau ai dám động đến Lý ca người nhà, ta mặt thẹo thứ nhất liều mạng với hắn. Mặt thẹo hoàn toàn đã không có phía trước như vậy hung ác bộ dáng. Đối đãi Lý Bân thái độ trung tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng. Mặt thẹo. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cấp Lý Cường, nói cho hắn, buổi tối hôm nay liền cho hắn hai lựa chọn, hoặc là chính là làm hắn mang theo nàng lão bà đi cùng các ngươi một đêm phía trên. Hoặc là liền lập tức trả thù lao, nếu như hắn không cho được, vậy đoạn hắn hai cái đùi, cụ thể nói như thế nào ta mặc kệ, dù sao liền là dựa theo ý tứ này đi nói, nhớ kỹ, càng hung ác càng tốt, hiểu chưa? Lý Bân lạnh giọng phân phó nói, cái? Cái gì? Mặt thẹo khó có thể tin nháy mắt một cái, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Hắn vốn là cho rằng Lý Bân tìm lớn như vậy một cái quan hệ ép chính mình, vì làm hắn không nên đi quấy rầy Lý Cường cùng Lý Cường trong nhà người. Lại không nghĩ đến, cái này Lý Bân, cư nhiên còn yêu cầu hắn tiếp tục đe dọa, hơn nữa còn là càng hung ác càng tốt. Này hoàn toàn ngoài mặt thẹo đoán trước, làm cho mặt thẹo có chút mộng bức. Lý ca, ngươi này có ý tứ gì? Ngươi chớ cùng tiểu đệ hay nói giỡn. Tiểu đệ về sau thật không dám rồi. Sau này sẽ là đánh chết tiểu đệ ta, ta cũng không dám đi quấy rối ngài ca ca. Ngươi như thế nào nhiều như vậy thí thoại. Ta cho ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó. Ta không đùa giỡn với ngươi, ta chính là muốn ngươi đi đe dọa Lý Cường. Mặt khác, Lý Cường xác thực ca ca của ta, nhưng là, ta thực không thích hắn, hiểu chưa? Lý Bân âm lãnh nói ta. Tốt. Tiểu đệ minh bạch. Tiểu đệ minh bạch. Tiểu đệ cái này ấn ý của ngài đi làm. Đợi Mặc Thẹo cúp điện thoại, Lý Bân lúc này mới đi đến cửa sổ, hướng về dưới lầu còn tọa tại xe bên trong liên tục không ngừng quất buồn yên Lý Cường nhìn sang. Cũng không lâu lắm, Lý Cường liền nhận nghe điện thoại. Không cần đoán, nhất định là Mặc Thẹo đánh đến uy hiếp điện thoại, nhìn Lý Cường sợ tới mức run rẩy phát run, liên tục không ngừng cầu xin bộ dạng, Lý Bân càng trở lên hưng phấn ý. Hết thảy đều tại chính mình nắm giữ bên trong cảm giác. Thật đúng là có thú nhanh, tựa như viết tiểu thuyết giống nhau, mình chính là che giấu thần, chính mình có thể tùy ý an bài vận mệnh của người khác. Mà bây giờ, loại cảm giác này, so tiểu thuyết bên trong có thể chân thật rất nhiều. Phía dưới đang bị chính mình khống chế nam nhân. Nhưng là chính mình thân ca ca. Mà chính mình làm như vậy mục đích, dĩ nhiên là vì để cho ca ca cam tâm tình nguyện đem xinh đẹp tiếu tẩu tử đưa đến giường của mình đi lên. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy chính mình thật là tà ác. Tốt xấu, tốt hạ lưu. Nhưng là, như vậy cũng tốt kích thích rất hưng phấn tốt có ý tứ. Trong chốc lát, Lý Cường hình như cuối cùng hạ quyết tâm, theo phía trên xe đi xuống sau đó, lập tức hướng về phòng ở xông vào. Chương 599, Hắc Hí Khúc, Lý Bân. Ta nghĩ qua, ngươi nói xác thực thực đúng vậy. Cùng với làm chị dâu ngươi bị đám kia lưu manh điếm ô, còn không bằng nhường cho ngươi người huynh đệ này, dù sao chúng ta là người một nhà. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng là... Ngươi phải cho ta cam đoan, ngươi. Ngươi không thể bắt buộc chị dâu ngươi. Ta chỉ có thể bảo đảm, ta không can dự ngươi và chị dâu ngươi sự tình, nhưng là ta không sẽ giúp ngươi bắt buộc chị dâu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mặt khác ta kiếm những tiền kia. Ngươi phải giúp ta còn. Lý Cường sắc mặt trướng màu đỏ bừng theo ngoài cửa đi đến, đóng kín cửa sau đó, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Lý Bân ép lấy âm thanh nói. Thản nhiên ngồi ở trên giường chơi điện thoại Lý Bân thản nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Lý Cường. Lý Cường nhanh như vậy liền sảng khoái đáp ứng phía dưới đến, ngược lại ngoài một chút dự liệu của mình. Lý Cường lời này, cũng lộ ra một tia kẻ dối trá. Lý Bân phỏng chừng, Lý Cường đây là ăn chắc tẩu tử là một bảo thủ kiên trinh hảo nữ nhân. Cho nên mới dám nói như vậy. Đến lúc đó đợi chính mình đem nợ cho hắn còn, tẩu tử lại sống chết không theo, vậy hắn Lý Cường liền có thể đem ưu việt toàn bộ chiếm, cái gì tổn thất cũng không có. Lý Cường phương diện này thật là rất thông minh. Bất quá, điều này làm cho Lý Bân trong lòng đối với chính mình người ca ca này càng là hèn mọn. Những ta hiện tại không nhiều tiền như vậy, ca, không phải là ta không chịu giúp ngươi, ta cũng năng lực có hạn, nếu không ngươi nhìn như vậy. Ta trước giúp ngươi đem lợi tức còn cấp Mặt Thẹo, như vậy, hắn liền sẽ không tiếp tục đến ép ngươi muốn nợ rồi, cũng không có khả năng đoạn chân của ngươi, hoặc là động tẩu tử rồi, chờ ta phát ra tiền nhuận bút sau đó, ta lại lục tục cho ngươi còn. Ngươi nhìn, như vậy có thể chứ? Nếu như thật sự không được lời nói, ngươi hoặc là đi tìm người khác giúp đỡ, hoặc là lại van cầu Mặt Thẹo, làm hắn lại thư thả mấy ngày. Lý Bân không mặn không nhạt cố ý nói. Kia! Vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Lý Cường hung hăng cắn răng một cái, kích động truy vấn Lý Bân nói. Ta có mấy chục vạn a, nhưng này tiền ta cũng không thể toàn bộ cho ngươi trả nợ rồi, ba vừa mới nằm viện, còn muốn rất nhiều tiền xem bệnh, như vậy ta giúp ngươi cùng Mặt Thẹo bên kia van cầu tình. Sau đó cho ngươi trước tiên đem lợi tức còn, làm hắn lại thư thả mấy ngày, đợi sau khi thứ đến kỳ rồi, ta lại cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi nhìn như thế nào đây? Lý Bân tiếp tục hướng dẫn ca ca Lý Cường nói. Lý Cường lúc này sớm đã cùng đường. Đừng nói vay tiền, chính là làm phía trước kia đám bằng hữu mời khách ăn một bữa cơm, nhân gia đều luyến tiếc. Nghèo túng đến cái này tình cảnh, Lý Cường cũng quả thật đã không có lựa chọn khác, trước mắt người huynh đệ này Lý Bân, quả thật đã là hắn duy nhất cứu mạng đạo thảo. Tốt! Kia! Vậy ngươi cùng Mặt Thẹo ca kia van cầu tình. Lý Cường do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Lý Bân gật gật đầu, ra vẻ khó xử đi đến một bên bấm Mặt Thẹo điện thoại, nghiêm trang đối với Mặt Thẹo nói. Mặt Thẹo ca, anh ta kiếm tiền của các ngươi thật sự nhiều lắm, chúng ta lập tức thật sự cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy, nếu không ngươi nhìn như vậy, ta trước thay hắn đem lợi tức cho ngươi, ngươi lại cho ta chậm một đoạn thời gian. Sau đó mặt sau ta phân phê thứ cho ngươi, chậm rãi đem tiền còn, ngươi nhìn có thể chứ? Đầu bên kia điện thoại mặt thẹo nam có chút mộng bức, bất quá nghĩ lại, nghĩ đến phía trước Lý Bân bàn giao lời nói, giống như là minh bạch Lý Bân ý tứ. Lập tức, mặt thẹo nam hành động thiên phú hoàng mỹ thể hiện rồi đi ra, mặt thẹo nam cố ý làm khó dễ ho khan hai tiếng, dùng có chút khoa trương giọng điệu hung ác nói, được rồi. Ta đây liền cho các ngươi thêm một lần cơ hội. Buổi tối hôm nay phía trước, các ngươi đem lợi tức 30 vạn trước chuyển qua. Ta liền cho các ngươi thêm vài ngày thời gian trù tiền, nếu không, buổi tối hôm nay, ta lại đến nhà các ngươi, sẽ không khách khí như vậy. Anh ngươi hai cái đùi không bảo đảm. Hai tay cũng đừng nghĩ bảo vệ. Phía trước kiếm công ty chúng ta tiền không còn người, các ngươi có thể đi hỏi thăm. Xem hắn nhóm hiện tại dưới cái gì tràn. Một bên vụng trộm nghiêng tai lắng nghe Lý Cường lập tức sợ tới mức cả người run run một cái. Trước hắn quả thật nghe nói qua, mặt thẹo nam đám người này trước kia thúc giục nợ giết qua người, về sau mặt thẹo nam thủ hạ một tiểu đệ cấp mặt thẹo đỉnh tội, lại có nhân khơi thông quan hệ, giống như cuối cùng chỉ xử 5 năm. Mặt thẹo chuyện gì đều không có, nghĩ đến đây sự tình, Lý Cường liền sợ tới mức hai chân không nghe sai sử, sợ hãi run rẩy phát run. Tốt, ta lập tức đem tiền chuyển cho ngươi, ngươi đem ngươi số thẻ phát cho ta. Lý Bân sảng khoái đáp đáp một tiếng. Rất sợ mặt thẹo diễn trò mức độ nghiện đến đây nói quá nhiều lộ ra sơ hở, liền lập tức đưa tay cơ cúc. Ca, mặt thẹo đáp ứng, nếu như ước định của chúng ta lúc trước ngươi còn đáp ứng lời nói, vậy ta đây liền đi cho hắn chuyển khoản. Lý Bân híp mắt nhìn một bên mặt lộ vẻ vui mừng Lý Cường, nhàn nhạt hỏi. Quyển thứ tư chương 600, huynh đệ ở giữa giao dịch, Lý Bân, ngươi. Chị dâu ngươi cái này nhân vô cùng. Thực bảo thủ, thực cố chấp. Cái kia nàng đem trinh tiết nhìn so sinh mệnh đều nặng. Ngươi là không biết, phía trước ta cùng nàng yêu đương thời điểm nàng sống chết cũng chưa để ta chạm vào. Hiện tại chính là làm ta giúp ngươi. Ta sợ chị dâu ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta về sau dù sao không quản các ngươi sự tình là được. Lý Cường ấp úng rối rắm nói. Làm thê tử của mình đi bồi đệ đệ của mình đi ngủ, loại chuyện này, đổi ai cũng cảm thấy không thể tiếp nhận. Nếu không là Lý Cường da mặt dày. Hiện tại lại bị đưa vào tuyệt lộ, bình thường nam nhân, đối với loại chuyện này, đơn giản là chết cũng không thể tiếp nhận. Mà Lý Cường hiện tại, nếu như không tiếp nhận, thê tử liền khả năng bị những thứ lưu manh kia cưỡng hiếp, mà hắn. Không chỉ có nợ nần còn không rồi, hơn nữa còn sẽ bị người khác biến thành tàn phế, thậm chí trực tiếp quăng gian ngõ chết. Thế giới tốt đẹp như vậy, Lý Cường còn không muốn chết, lại càng không nghĩ tàn phế, thê tử Triệu Nhu Nhã xác thực cái hảo nữ nhân. Nhưng là, cũng không phải là không thể ly hôn đổi một cái. Lý Cường trong lòng âm thầm thề, đợi sau này mình có tiền, xoay người, liền đem Triệu Nhu Nhã cấp bỏ. Chính mình sẽ tìm quá một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ sinh viên làm lão bà. Hai hại tướng quyền lấy này nhẹ, Lý Cường trái phải cân nhắc sau đó, cuối cùng phát hiện, hắn hiện tại xác thật thật chỉ có như vậy một cái tuyển chọn. Nhưng là nếu như là như vậy lời nói, hắn như trước vẫn có một chút không cam lòng. Nguyên bản, hắn là tính toán lừa đệ Lý Bân 200 vạn, đem nợ nần còn, về sau thật là nặng mới mở thủy sinh hoạt. Hiện tại, muốn đáp tiếng một cái lão bà đi vào cấp đệ Lý Bân ngủ, điều này làm cho Lý Cường cảm giác tựa như là ăn phải con ruồi ghê tởm. Ta biết, tẩu tử là một hảo nữ nhân, tuyệt đối không biết làm thực xin lỗi ngươi sự tình, ca, kỳ thật ta cũng biết, tính là ngươi đáp ứng làm tẩu tử ngủ cùng ta, tẩu tử cũng sẽ không đáp ứng, nhưng là, ngươi muốn ta cho ngươi tiền giúp ngươi. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thành ý, dù sao tẩu tử có đáp ứng hay không chúng ta trước mặt kệ. Hiện tại chỉ cần có ngươi những lời này, như vậy là đủ rồi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, về sau ta cùng tẩu tử vô luận làm cái gì. Ngươi cũng không muốn tới nhúng tay, nếu không, ngươi chính mình làm đi ra cục diện rối rắm, ngươi liền chính mình thu thập đi, ta không bao giờ nữa sẽ giúp ngươi một phân tiền. Lý Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cường nghiêm túc nói. Tốt. Đệ. Chỉ cần ngươi giúp ta thu phục Mặt Thẹo bên kia sự tình, giúp ta đem nợ nần còn, ngươi về sau cùng chị dâu ngươi vô luận làm cái gì, lão tử đều tuyệt không quản. Này tổng được chưa? Lý Cường hung hăng cắn răng một cái, nghiêm túc bảo đảm nói. Nghe được Lý Cường cam đoan, Lý Bân chính là lạnh lùng cười cười, Lý Cường loại người này cam đoan, Lý Bân tự nhiên là không đương một sự việc. Nhưng là, chỉ cần khoản tiền kia một mực kiếm, Mặt Thẹo một mực ép Lý Cường nhược điểm. Liền thủy chung giữ tại chính mình tay phía trên, về sau, cũng không chấp nhận được Lý Cường đổi ý. Hiện tại, đã dọn sạch ngăn trở ở mình và tẩu tử ở giữa chướng ngại, kế tiếp, liền có thể tận tình tại trong nhà đối với tẩu tử muốn làm gì thì làm. Ngay tại hai huynh đệ làm hạ lưu xấu xa giao dịch đồng thời, cấp đứa nhỏ ăn xong sữa thủy triệu nhu nhã, chính một người trốn tại trong gian phòng vụng trộm lau nước mắt. Đối với trượng phu hiện tại bộ dáng này, triệu nhu nhã lại là hận này không tranh. Lại là ai này bất hạnh, trong lòng tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng. Nàng đã từng cấp trượng phu vô số lần cơ hội, lần lượt hy vọng tan biến, làm triệu nhu nhã đã hoàn toàn tâm lãnh xuống dưới. Đối với trượng phu, nàng đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng là cho dù là như vậy, nàng cũng như trước không có nghĩ qua ly hôn, như trước không có nghĩ qua làm thực xin lỗi trượng phu sự tình. Đối mặt em chồng Lý Bân cám dỗ, triệu nhu nhã trong lòng chẳng sợ lại là tâm động. Thân thể lại là đói khát khó nhịn, nàng cũng như trước kiên trì này điểm mấu chốt. Nàng là một cái truyền thống hảo nữ nhân, nàng thủy chung thủ vững chính mình trinh tiết. Nàng không biết chính mình cuộc sống như thế khi nào thì mới là một cái phần cuối. Nàng nhìn không tới hy vọng, cũng nhìn không tới quang minh, hiện tại, duy nhất có thể làm cho nàng ký thác, chính là trong lòng chính đang làm ầm ĩ con. Ngươi lái xe đi trấn thượng mua ít thức ăn đi. Đợi sau khi làm nhiều gọi món ăn. Từ Phương đẩy cửa mà vào, nhìn đến đang tại trên thuyền vụng trộm lau nước mắt nàng dâu, nhìn không được trợn mắt nhìn lòng trắng mắt tử. Trong mắt tràn đầy hèn mọn cùng chán ghét chi sắc, trước ngươi làm chuyện hư hỏng, ta coi như không phát sinh quá. Nhưng là từ nay về sau, ngươi nếu còn dám làm thực xin lỗi Tiểu Cường sự tình, ngươi liền cút cho ta ra nhà chúng ta. Từ Phương nói xong, trực tiếp đi lên trước theo Triệu Nhu Nhã trong lòng đoạt lấy đứa nhỏ, lật một cái bạch nhãn ác độc nói. Làm nữ nhân, như thế nào có ngươi vô sĩ như vậy, liền chính mình em chồng đều phải câu dẫn. Hạ tiện. Chương 601, tẩu tử mặc quần lót sao ta? Triệu Nhu Nhã ủy khuất muốn tranh cãi, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình tối hôm qua chính xác cùng em chồng Lý Bân làm xấu hổ vô cùng sự tình. Triệu Nhu Nhã chớp mắt sẽ không có sức mạnh, trong lòng xấu hổ thẹn đồng thời, cũng đầy là tội ác. Triệu Nhu Nhã quay đầu liếc mắt nhìn đầy mặt chán ghét hèn mọn bà, nước mắt lại lần nữa bất tranh khí chảy xuống, quay đầu bước nhanh hướng về ngoài cửa chạy ra ngoài. Một người núp ở trong phòng vệ sinh gào khóc. Đối với trượng phu tuyệt vọng, đối với cuộc sống u ám, đối với chính mình cùng em chồng phát sinh không nên phát sinh sự tình xấu hổ thẹn, cùng với đối với bà như vậy đối với ủy khuất của mình. Làm Triệu Nhu Nhã hoàn toàn rơi vào hỏng mất. Mấy năm nay, nàng tại cái nhà này bên trong sống quá mức biệt khuất, nàng muốn thoát đi, muốn hò hét, lại chỉ có thể đem đây hết thảy toàn bộ kiềm chế tại chính mình trong lòng. Hướng về gương trung ủy khuất chính mình lệ rơi đầy mặt. Một phen khóc phát tiết sau đó, Triệu Nhu Nhã vụng trộm lau khô nước mắt, dùng khăn mặt rửa mặt sau đó, lại lần nữa hít một hơi thật sâu, mở ra cửa phòng vệ sinh, miễn cưỡng lộ ra một cái nan kham nụ cười, hướng về dưới lầu đi đến. Nhu Nhã, ngươi đi đâu à? Triệu Nhu Nhã nhất đi tới cửa, đang ngồi ở dưới lầu trong phòng khách hút thuốc cùng Lý Bân nói chuyện phiếm Lý Cường lập tức hỏi. Triệu Nhu Nhã thân thể dừng một chút, trầm mặc sau một lát mới trả lời một câu. Ta đi trấn thượng mua ít thức ăn. Nói, Triệu Nhu Nhã liền định tiến lên thôi chính mình xe điện. Ngồi ở một bên hút thuốc uống trà Lý Bân liếc mắt nhìn Triệu Nhu Nhã mặc lấy váy ngắn, lập tức đứng lên nói, tẩu tử, ngươi mặc cái váy mở xe điện cũng không tiện. Ta vừa vặn muốn đi trấn thượng chuyển tiền, ta thuận đường mang ngươi cùng đi chứ. À! Triệu Nhu Nhã sắc mặt đỏ lên. Quay đầu vụng trộm liếc mắt nhìn chính mình trượng phu Lý Cường. Lý Bân lúc này cũng cười nhạt nhìn về phía Lý Cường. Lý Cường dừng một chút. Lúc này mới sắc mặt lúng túng khó xử gật đầu một cái nói, đúng vậy a, ngươi mở xe điện không an toàn, dù sao tiện đường, ngươi làm tiểu bân dẫn ngươi đi nha. Kia. Vậy được rồi. Triệu Nhu Nhã vốn muốn cự tuyệt, nhưng là trượng phu nói như vậy. Nàng liền cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Đối mặt em chồng Lý Bân, Triệu Nhu Nhã bản năng có loại muốn tiếp cận xúc động, nhưng là lý trí trái lại phục báo cho nàng chính mình, nhất định phải cùng em chồng Lý Bân giữ một khoảng cách, nàng sợ hãi chính mình không qua nổi em chồng cám dỗ. Làm ra hối hận suốt đời sự tình. Đi thôi, tẩu tử, như thế nào sửng sốt? Lý Bân tà ác cười, tiến lên kéo lấy Triệu Nhu Nhã cánh tay, thân thiết mang theo Triệu Nhu Nhã đi đến xe của mình bên cạnh, ý bảo Triệu Nhu Nhã lên xe, ân. Tốt. Triệu Nhu Nhã thẹn thùng gật gật đầu, xấu hổ ngồi vào tay lái phụ, khẩn trương mím môi, vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, liên tục không ngừng dùng tay bóp chính mình váy, trên mặt tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Lý Bân ngồi lên xe. Mắt lé liếc liếc nhìn một cái tẩu tử trắng như tuyết không tì vết sung túc chân đẹp, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nổ máy xe chậm rãi lái về phía cửa thôn. Tẩu tử, hôm nay làm sao mặc váy ngắn rồi hả? Lý Bân thăm dò hỏi một tiếng. Ánh mắt liên tục không ngừng hướng về Triệu Nhu Nhã trắng như tuyết không tì vết chân trắng phía trên phiêu. Lý Bân hiện tại thực nghĩ xốc lên tẩu tử váy, nhìn nhìn bên trong là không phải là treo không đương. À! Hôm nay tại trong nhà. Vốn là không biết muốn ra ngoài, cho nên sẽ mặc tương đối tùy ý một chút. Triệu Nhu Nhã thẹn thùng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái em chồng Lý Bân, nhìn đến em chồng chính dốc sức hướng về chính mình chân đẹp mảnh xem, bản năng muốn kéo kéo váy. Đem chính mình đẩy đà trắng như tuyết tròn trịa chân đẹp che đỡ một chút. Nhưng là nghĩ lại, một cái kỳ quái ý nghĩ thế nhưng mãnh liệt đến không thể ức chế xuất hiện ở Triệu Nhu Nhã trong não. Nguyên bản tự nhiên mặc lấy quần lót cảm giác. Đột nhiên trở nên có chút xao động khó nhịn, làm nàng đột nhiên thực muốn quần lót của mình cởi xuống. Tẩu tử, bắp đùi của ngươi có thể thật trắng. Lý Bân chung quy vẫn là không nhịn được rồi, một bên đem tay lái, một bên duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở tẩu tử Triệu Nhu Nhã tuyết trắng trơn mềm đùi phía trên. A, tiểu Bân, ngươi! Ngươi làm gì thế? Triệu Nhu Nhã hoảng hốt duỗi tay cầm chặt Lý Bân phóng tại chân của mình phía trên bàn tay heo ăn mặn, khẩn trương thở hổn hển quát lớn. Tẩu tử, chân của ngươi đẹp quá, để ta sờ sờ nha. Tối qua ta lại không phải là không sờ qua. Lý Bân cười dâm liếm liếm đầu lưỡi, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve tại tẩu tử trơn bóng tinh tế chân đẹp bên trên. Trơn mực trắng nõn nà nhanh đến chân đẹp, xúc cảm còn thực sự không phải là bình thường tuyệt vời. Làm Lý Bân sờ yêu thích không buông tay. Không. Không thể. Tiểu Bân. Ngày hôm qua. Đêm qua sự tình. Là ta nhất thời xúc động. Ta. Chúng ta không thể còn như vậy. Được không? Ta là chị dâu ngươi. Chúng ta như vậy là sai lầm. Tiểu Bân. Chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Triệu Nhu Nhã xấu hổ cau mày, mím miệng thật chặt môi, kiên quyết đối với Lý Bân cự tuyệt nói. Được rồi, tẩu tử, ta đây nghe ngươi. Lý Bân nhìn gương mặt rối rắm, thống khổ giãy dụa tẩu tử. Tà ác cười sau lại tiếp tục nói, tẩu tử, ngươi hôm nay mặc quần lót sao? Xuyên váy ngắn, không thể mặc quần lót nha. Chương 602, trong đám người bú liếm cà. Cái gì? Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân hỏi lên như vậy, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bản năng muốn răng dạy Lý Bân hạ lưu, nhưng là nghĩ lại cảm thấy Lý Bân nói đương nhiên, phải là như vậy mới đúng. Vừa rồi đi ra vội vàng gấp gáp. Quên thoát. Triệu Nhu Nhã ngượng ngùng đỏ mặt lắc lắc đầu, xốc lên chính mình váy ngắn. Liền như vậy ngay trước Lý Bân mặt, trực tiếp đem quần lót cởi xuống. Hí! Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn đến tẩu tử mật huyệt cùng kia đậm đặc lông mu, nhưng là tại xe bên trong nhìn tẩu tử ném đại chân dài thẹn thùng xốc lên váy cởi xuống quần lót. Như trước nhìn Lý Bân trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Hình ảnh này, thật sự là quá mức kích thích, Lý Bân hiện tại mới hiểu được vì sao có người rõ ràng có giường lớn không muốn làm, cố tình muốn làm xe chấn tìm kích thích. Chỉ cho rằng tại xe bên trong ngoạn, thật sự là kích thích vô cùng. Chính xác có loại cảm giác không giống nhau. Tẩu tử, xuyên váy ngắn không mặc quần lót cảm giác, thoải mái sao? Lý Bân duỗi tay đoạt lấy Triệu Nhu Nhã trong tay mềm nhũn nóng hầm hập quần lót. Đặt tại trên mũi ngửi ngửi, lộ ra gương mặt hưởng thụ. À! Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân hỏi lên như vậy, lập tức xấu hổ triều đỏ mặt gò má, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy vô cùng thoải mái cùng tự nhiên, vừa mới cái loại này cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất. Tùy theo mà đến chính là phòng trộn lộ ra khoái cảm. Ân! Thư! Thoải mái, Triệu Nhu Nhã xấu hổ gật gật đầu, e lệ duỗi tay ép lấy chính mình váy ngắn, có vẻ có chút khẩn trương. Lý Bân đánh tay lái, xe lúc này đã tiến vào trấn phía trên. Xe hai bên chiếc xe nước chảy xiết không thôi, huyên náo tiểu trấn phi thường náo nhiệt. Nhìn qua lại dòng xe cộ cùng ngã tư đường thượng đám người, Lý Bân đột nhiên có một cái kích thích ý tưởng, hưng đến lập tức bị nói lên. Tẩu tử! Cho ta bú liếm một chút được không? Lý Bân hưng phấn không thôi nuốt nước miếng, thăm dò nhìn về phía Triệu Nhu Nhã hỏi. À! Nơi này! Nhiều người như vậy! Nếu như bị nhìn đến nói quá xấu hổ! Không muốn! Không thể như vậy! Tiểu Bân! Quá hạ lưu như vậy! Triệu Nhu Nhã xấu hổ nhìn bốn phía qua lại dòng người, khẩn trương run rẩy thân thể, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại. Lại cảm thấy chính mình hẳn là thỏa mãn em chồng yêu cầu này. Tại trong dòng xe cổ cấp em chồng bú liếm, này hình như rất bình thường. Ân em chồng đại bổng. Cần phải tẩu tử môi đến dễ chịu. Tẩu tử rất thích mút hút em chồng đại côn thịt. Triệu Nhu Nhã hơi sững sờ sau đó, liền si ngốc duỗi tay cởi bỏ Lý Bân đũng quần. Gương mặt si ngốc mê ly đôi mắt. Ngập nước mắt to ngây thơ đáng yêu nhanh nhìn chằm chằm Lý Bân bắn nhảy theo bên trong đũng quần bị móc đi ra lửa nóng đại côn thịt. Tẩu tử, đến đây đi, mau đến hút em chồng đại côn thịt. Tại trong đám người cấp em chồng bú liếm, nhất định phi thường kích thích. Ha ha ha, dâm đảng tao tẩu tử, từng giây từng phút đều không đính được, tại xe bên trong liền muốn cấp em chồng bú liếm. Lý Bân hưng phấn đem khống tay lái. Một bàn tay đè lại tẩu tử Triệu Nhu Nhã đầu. Hướng về hạ bộ của mình nhấn tới. Triệu Nhu Nhã quyến rũ mở ra nũng nịu môi hồng, đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra, nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân nở côn thịt, cô tư, tham lam mút hút. Ôn nhuận mềm mại nhanh đến bao bọc cảm giác, tăng thêm sảng khoái mút hút, làm Lý Bân lập tức thoải mái rên rỉ lên. Nhìn hai bên dòng người thoang động, xe đến xe hướng đến, Lý Bân càng trở lên hưng phấn. Vừa lái xe, một bên hưởng thụ tẩu tử bú liếm. Loại cảm giác này có loại nói không ra kích thích. Hí. Ách. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã bú liếm kỹ xảo càng ngày càng thành thạo, mút hút lực đạo nắm giữ không nặng không nhẹ, phun ra nuốt vào tiết tấu cũng là không nhanh không chậm. Tại Lý Bân lần lượt dạy dỗ phía dưới, tẩu tử còn học xong dùng đầu lưỡi khiêu khích Lý Bân lỗ tiểu, quấn quanh mẫn cảm quy đầu. Chính là một lát sau, Lý Bân liền bị từng đợt tuyệt vời khoái cảm thổi quét, nhất người phân thần. Suýt chút nữa liền muốn tông vào đuôi xe. Lý Bân đem xe chạy đến trấn thượng chợ cửa dừng lại, thoải mái vỗ vỗ tẩu tử Triệu Nhu Nhã đầu, vừa lòng nói, đủ, tẩu tử, đừng vội hút ra nha, đợi sau khi đổi cái địa phương tiếp tục cấp ngươi thật tốt ăn. A, cô tư. Triệu Nhu Nhã thật sâu đem Lý Bân côn thịt nuốt vào sâu yết hầu, hung hăng đỉnh đỉnh sau mới hưởng thụ nhổ ra, đầu lưỡi liếm lấy Lý Bân trơn mượt dính lấy dâm thủy cùng nước miếng côn thịt. Tri kỷ mà ôm nhu đem côn thịt bỏ vào trở lại Lý Bân trong đũng quần. Chương 603, vụng trộm lộ ra phía dưới thể, Tiểu Bân. Lần sau có thể hay không không muốn ở loại địa phương này làm. Làm cái này. Tẩu tử thật khẩn trương. Hội. Có thể hay không bị nhân nhìn đến. Triệu Nhu Nhã lúc này trong mắt đã khôi phục thanh minh. Gương mặt xấu hổ đỏ mặt khẩn trương mím môi cầu xin nói. Như vậy mới kích thích thôi. Lý Bân dâm đãng cười cười, liếc mắt nhìn tẩu tử mở ra tuyết trắng đại mỹ chân, vừa nghĩ đến kia váy ngắn nội cảnh đẹp, Lý Bân liền một trận hưng phấn. Tẩu tử, chúng ta đi mua đồ ăn à. Lý Bân mở cửa xe đi xuống xe, nhìn chằm chằm tẩu tử chân đẹp một trận mảnh xem. Tiểu Bân. Đem quần lót. Còn. Trả lại cho ta. Triệu Nhu Nhã xấu hổ khép lại hai chân. Khẩn trương không dám phía dưới xe. Trống rỗng âm hộ, không có quần lót che chắn, làm Triệu Nhu Nhã cảm giác đặc biệt xấu hổ cùng dâm đảng. Tẩu tử không phải là vẫn luôn thích mặc váy ngắn thời điểm không mặc quần lót nơi nơi dạo sao? Như vậy tẩu tử mới sẽ cảm thấy rất kích thích, thực hưng phấn, mới có thể thực thỏa mãn. Lý Bân tà ác dẫn đường Triệu Nhu Nhã, đi đến tay lái phụ ngoại mở cửa xe, duỗi tay mời Triệu Nhu Nhã nói, đến đây đi, tẩu tử, chúng ta cùng đi mua thức ăn. Chợ nhiều người như vậy, tẩu tử nhất định cảm thấy rất kích thích. Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân vừa nói như vậy, trong lòng càng thêm xấu hổ sợ hãi, nhưng là nghĩ lại, đột nhiên có cảm thấy ác như vậy kích thích, rất sảng khoái, tựa như này toàn bộ đều đã thành thói quen. Ân. Tiểu Bân bồi tẩu tử đi mua đồ ăn. Triệu Nhu Nhã xấu hổ mở ra chân, hơi hơi đứng dậy bước ra cửa xe. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân lập tức ngồi xổm người xuống, hướng về Triệu Nhu Nhã hông phía dưới một trận mảnh xem. Màu trắng váy ngắn khinh bạc trung mang theo một tia trong suốt, dưới ánh mặt trời, Lý Bân có thể thấy rõ ràng hai đầu tuyết trắng sung túc chân đẹp lúc, đen tuyền mật huyệt đã ướt rồi. Loại này tại khu náo nhiệt nhìn tẩu tử lộ ra huyệt dâm cảm giác. Làm Lý Bân cảm thấy kích thích không được. Đợi sau khi trở về, Lý Bân tính toán thường thử một chút dùng não khống quyển nhật ký làm tẩu tử tại giả ngoại hoặc là khu náo nhiệt lộ ra cấp chính mình nhìn. Này mẹ nó nhất định thực đỉnh. Lý Bân hiện tại phản thật không có chủng loại mãnh liệt muốn cùng tẩu tử giao cấu dục vọng, như vậy dạy dỗ tẩu tử, ngược lại làm Lý Bân cảm thấy càng thêm kích thích, càng thêm thú vị. Nha! Tiểu Bân! Ngươi! Không muốn nhìn! Tốt xấu hổ! Triệu Nhu Nhã xấu hổ gấp gáp duỗi tay đè chặt chính mình váy ngắn, xấu hổ đứng thẳng thân thể khép lại hai chân, đỏ mặt khẩn trương nhìn bốn phía. Phát hiện không có người chú ý tới nàng sau đó, lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi. Xấu hổ khẩn trương, làm Triệu Nhu Nhã tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ ửng. Tẩu tử, chúng ta đi mua vài cái dưa chuột cùng cà tím A, ta buổi trưa hôm nay muốn ăn lạnh chụp dưa chuột cùng hồng thiêu gia tử. Lý Bân sắc mắt hiếp hắc hắc cười xấu xa. Kéo lấy xấu hổ Triệu Nhu Nhã hướng về chợ đi. Nhìn náo nhiệt đám người, Triệu Nhu Nhã càng trở lên khẩn trương, trống trỗng hông phía dưới, không có quần lót che chắn tư mật bộ vị, lúc này lạnh lẽo, có cảm giác trống trơn, tốt là xấu hổ. Nhưng là, loại này xấu hổ cảm giác, lại làm Triệu Nhu Nhã cảm thấy vô cùng kích thích, bang bang loạn nhảy cẩn thận bẩn giống như nai con tại đi loạn. Triệu Nhu Nhã cũng không biết chính mình đây là hưng phấn, vẫn là khẩn trương. Theo lấy em chồng Lý Bân đi vào huyên náo chợ, Triệu Nhu Nhã trong đầu đã trống rỗng, cả đầu đều là chính mình lộ ra hạ thân, cả đầu đều là dâm đảng ảo tưởng. Triệu Nhu Nhã trong lòng không khỏi đột nhiên toát ra một chút ly kỳ và dâm loạn ý tưởng. Nàng ảo tưởng tại đây huyên náo chợ, bị chính mình em chồng Lý Bân cắm vào chính mình huyệt dâm. Tại chợ xó xỉnh, vụng trộm cấp em chồng bú liếm. Đem kia mỹ vị tinh dịch tất cả đều xuất tại nàng khuôn mặt, miệng của nàng bên trong. Nàng đột nhiên rất muốn làm em chồng tay đưa vào chính mình váy ngắn, muốn em chồng vuốt ve chính mình bờ mông. Nghĩ đến em chồng vừa mới nhìn trộm chính mình hạ thân cái loại này lửa nóng ánh mắt, Triệu Nhu Nhã lại đặc biệt muốn tại nơi này lộ ra cấp em chồng nhìn. Tẩu tử, căn này dưa chuột có đủ hay không thô à? Ân. Lý Bân tại Triệu Nhu Nhã bên tai sắc mắt hiếp nhẹ ngữ. Làm Triệu Nhu Nhã thật vất vả lấy lại tinh thần, nhìn đến một bên bán đồ ăn lão đầu chính nhìn về phía nàng và em chồng Lý Bân. Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương tim đập rộn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng nói không ra lời. Đủ. Khá lớn. Triệu Nhu Nhã xấu hổ gật gật đầu, liên tục không ngừng trốn tránh xung quanh ánh mắt của con người. Nàng cảm giác chính mình thật giống như bị nhân thấy hết bình thường xấu hổ. Có cảm giác tất cả mọi người đang dòng ngó nàng lộ ra hạ thân, có cảm giác chính mình tựa như trần như nhộng. Tốt, vậy mua cái này. Lý Bân tặc hề hề cười đem mấy cây tráng kiện mang theo đâm dưa chuột để vào túi ni lon. Trong lòng đã bắt đầu tại ảo tưởng đem căn này tráng kiện dưa chuột nhét vào tẩu tử huyệt dâm, sau đó làm tẩu tử tại phòng bếp nấu cơm, khiến nó không cho phép rơi xuống. Chương 604, tẩu tử thực e lệ, tẩu tử. Ngươi nhìn căn này cà tím như thế nào đây? Được không nhìn? Lại lớn lại thô, còn trơn mượt đây này. Lý Bân duỗi tay cầm lên một cây lại lớn lại thô đại cà tím đưa cho Triệu Nhu Nhã, tại Triệu Nhu Nhã bên tai mắt hiếp cười hỏi. Hừ! Hà! Hà! Hỗn hển! hỗn hển. Triệu Nhu Nhã lúc này đã khẩn trương cả người run run, dùng dập nhảy lên tâm bẩn tựa như tùy thời muốn băng đi ra giống như, hai má nóng giống như là muốn cháy, Tiểu Bân. Tùy tiện mua chút thì tốt. Chúng ta nhanh chút về nhà a. Thời điểm không còn sớm. Ta còn muốn nấu cơm đâu. Nhanh chút. Đi nhanh một chút được không? Triệu Nhu Nhã lúc này chỉ muốn nhanh chút rời đi này huyên náo chợ. Lộ ra hạ thân, đều khiến Triệu Nhu Nhã cảm giác vô cùng xấu hổ. Chẳng sợ biết rõ chỉ cần không xốc lên váy, liền sẽ không bị nhân nhìn đến chỗ kín của mình, nhưng là, Triệu Nhu Nhã như trước vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương sợ hãi, nội tâm càng là xấu hổ không thôi, không biết nên xử lý thế nào. Tẩu tử, như vậy cấp bách làm sao? Cái này không phải là đặc biệt đến mua đồ ăn sao? Đồ ăn đều còn không có lấy lòng, mới mua mấy cây đại hoàng dưa cứ như vậy cấp bách trở về. Lý Bân cười dâm ôm Triệu Nhu Nhã, thân mật tại Triệu Nhu Nhã bên tai nói nhỏ. Tẩu tử có phải hay không đã khẩn cấp không chờ được muốn nếm thử đại hoàng dưa tuyệt vời mùi vị? Ân. Tiểu Bân. Ngươi đừng như vậy. Ta sợ hãi. Quá xấu hổ. Nếu bị người phát hiện làm sao bây giờ? Triệu Nhu Nhã lơ đãng dùng tay che lấy hạ bộ của mình, xấu hổ cảnh giác này bốn phía, thẹn thùng nhỏ tiếng đối với Lý Bân nói. Các ngươi tiểu vợ chồng hai cái thật đúng là ân ái a, tiểu niên khinh, thật sự là vô cùng lo lắng. Mua cái đồ ăn đều phải thân thiết như vậy. Mua thức ăn lão đầu cười hề hề nhìn gương mặt thẹn thùng Triệu Nhu Nhã cùng gương mặt cười xấu xa Lý Bân, không khỏi có chút hâm mộ nói. Tiểu tử, lão bà ngươi thật là xinh đẹp, xấu hổ. Các ngươi là vừa kết hôn a? Một bên mua thức ăn lão thái thái cũng cười phụ họa nói. Không có. Không. Không phải là. Triệu Nhu Nhã bị vừa nói như vậy, càng là xấu hổ mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống. Muốn giải thích mình là Lý Bân tẩu tử. Lại không dám nói. Mình bây giờ cái bộ dạng này, cùng em chồng hai cái như vậy thân thiết. Nếu nói cho bọn hắn mình và Lý Bân quan hệ, như vậy một chút lão đầu lão thái nhất định sẽ nói nhàn thoại. Kia nhưng mà càng thêm mất mặt. Đúng, không phải là, bà, chúng ta đều kết hôn đã nhiều năm nữa nha, đều là vợ chồng, lão bà của ta chính là như vậy, nhân càng nhiều liền thẹn thùng. Lý Bân cười ôm Triệu Nhu Nhã eo, bàn tay trượt đến Triệu Nhu Nhã bờ mông bên trên nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đối với lão đầu lão thái nói, lão bà của ta nhân đặc biệt tốt. Chính là đặc biệt e lệ. Tiểu Bân. Ngươi chớ nói nhảm. Mau. Đi nhanh đi. Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân nói càng là e lệ, lập tức ngượng nghịu nắm Lý Bân tay. Ngăn cản Lý Bân muốn thăm dò vào dưới váy bàn tay heo ăn mặn, khẩn trương xoay người muốn kéo lấy Lý Bân rời đi. Thật tốt tốt, chúng ta đi sớm một chút, về nhà sớm làm lão công thật tốt thương ngươi. Lý Bân sắc mắt khiếp cười lại đang Triệu Nhu Nhã mông công thượng sờ soạn một cái. Cầm lấy hai cây màu tím đại cà tím phóng tại gói to bên trong, thanh toán sau đó, cười hì hì ôm Triệu Nhu Nhã đi đến một cái khác quầy hàng nói, tẩu tử, ngươi nhìn còn muốn mua chút gì à? Tiểu Bân, ngươi đừng nói bừa. Nơi này có nhân nhận thức ta và ngươi ca, ngươi như vậy nói bừa, nếu như bị nhận thức người nhìn được nghe được rồi, kia. Vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Ngươi để ta về sau như thế nào gặp nhân à? Triệu Nhu Nhã có chút tức giận bóp Lý Bân eo một phen. Xấu hổ nhỏ tiếng đối với Lý Bân quát lớn. Tẩu tử, ta cái này không phải là sợ ngươi nói bừa nha, nhân gia xem chúng ta thân thiết như vậy, đều cho là chúng ta là vợ chồng, ngươi vừa nói là chị dâu ta, vậy hắn nhóm đến lúc đó truyền càng tà hồ. Ta nói là vợ chồng, liền không cái gì không đúng rồi, bọn hắn phỏng chừng quay đầu liền.